Chương 11, tuyệt thế mỹ nhân. Khắc sâu vào Long Trần tầm mắt chính là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, mày như liễu diệp, mắt như thu thủy, da trắng như ngọc, môi như đỏ thẫm điểm, như là thác nước, mái tóc rủ xuống thắt lưng, gặp Long Trần tiến đến, đôi mắt đẹp đối mặt, để Long Trần trong tim cuồng loạn. Thiếu nữ kia, phản phất là không dính khói lửa trần gian tiên tử, bởi vì nàng tồn tại, toàn bộ phòng, dường như biến thành nhân gian tiên cảnh. Long Trần trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn qua nữ tử kia, nhìn vậy mà ngây dại. Nữ tử kia gò má như ngọc hơi đỏ lên, sẽ không tiếp tục cùng Long Trần đối mặt. Long phu nhân thấy thế, không khỏi vội ho một tiếng nói, Trần Nhi, còn không bái kiến Mộng Kỳ, nàng thế nhưng là ngươi chỉ phúc vi hôn vị hôn thê à. Nói đến vị hôn thê, Long phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, Long Trần lại giật nảy cả mình, hắn lại còn có như thế một mối hôn sự, hắn chính mình cũng không biết. Gặp qua Mộng Kỳ cô nương, Long Trần gặp mẫu thân một mực tại nháy mắt, cái này mới phản ứng được, có chút thi lễ một cái. Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vệt đỏ ửng, Phật thi lễ, bất quá môi anh đào giật giật, một câu cũng không nói ra. Long phu nhân thấy thế khẽ mỉm cười nói, Mộng Kỳ a, ngươi cùng Long Trần đều là người trẻ tuổi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị chút đồ ăn. Nói dứt lời, Long phu nhân cho Long Trần một cái ánh mắt khích lệ. Liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Đối mặt một cái như thiên tiên người, Long Trần lần thứ nhất cảm giác có chút không biết làm sao, nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất đến một câu, mời ngồi. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Long Trần liếc một chút, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia phức tạp nói, Long Trần, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác được không? Long Trần hơi sững sờ. Bất quá vẫn gật đầu, hai người ra Long gia, tìm một cái vắng vẻ địa phương. Ở Long Trần trợn mắt hốc mồm bên trong. Mộng Kỳ vương như ngọc tay ngọc, ở trước ngực chậm rãi kết ấn, nhìn đến cái kia ấn pháp, kém chút để Long Trần nghẹn ngào gào lên, bởi vì hắn nhận ra cái kia ấn pháp năng lực, khế ước triệu hoán, đó là ngự thú sư mới có năng lực. Ông, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, ấn chứng Long Trần ý nghĩ, một đầu dài đến ba trượng nhiều đầu sư tử thân ưng quái vật, xuất hiện tại trước mặt hai người, một cổ bàn bạc khí tức vọt tới. Tuy nhiên Long Trần trước đó không thể tu hành, nhưng là đối đã ma thú sách tranh, dạng này cơ sở thường thức hắn nên cũng biết, đầu ma thú này tên là Sư Ưng, là một đầu kinh khủng nhị giai ma thú. Trước mắt đầu này Sư Ưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là này chiến lực, coi như là bình thường ngưng huyết cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của nó. Bất quá đầu kia nhìn như hung mãnh dị thường Sư Ưng, ở Mộng Kỳ trước mặt dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất. Mộng Kỳ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên Sư Ưng cổng, đối với Long Trần nói, lên đây đi. Long Trần nhìn Mộng Kỳ liếc một chút. Gặp nàng con ngươi bên trong lóe qua một vẻ bối rối, Long Trần hơi trầm ngâm một chút, vẫn là đi tới. Đạp ở ma thú trên lưng, Long Trần còn là lần đầu tiên, không khỏi có chút khẩn trương, cái đồ chơi này khởi xướng điên đến, sẽ ăn người. Hô, cái kia Sư Ưng bỗng nhiên vũ dực mở ra. To lớn thân hình mang theo hai người xông thẳng tới chân trời, Long Trần ở Sư Ưng cất cánh trong tích tắc, kém chút bị vãi ra. Trong lúc đó một cánh tay ngọc đỡ lấy Long Trần, mới hóa giải Long Trần xấu hổ, gặp Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia trêu tức, muốn cười lại không có ý tứ cười, Long Trần không khỏi một trận xấu hổ. Con người của ta có chút choáng chim, Long Trần mỉm cười, tìm cái sức sẹo lấy cớ nói, Mộng Kỳ không khỏi bật cười, bất quá đột nhiên có chút xấu hổ. Đem khuôn mặt chuyển tới. Cái kia Sư Ưng phi hành cấp tốc, trong chốc lát, thì bay ra đế đô, rơi ở ngoài thành Lạc Hà Sơn trên. Lúc này sắc trời đem mạng, ánh tà dương như máu, tỏa ra cả tòa đế đô, cái kia là một bộ mỹ lệ phi thường hình ảnh. Hai người đứng tại sơn đỉnh, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, Long Trần nhìn lấy đế đô, tinh trong mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Long Trần, ta. Mộng Kỳ do dự nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi. Môi anh đào khẽ mở nói, là đến từ hôn sao? Long Trần không quay đầu lại, hai mắt vẫn như cũ nhìn qua đế đô. Mộng Kỳ trái tim chấn động, trên gương mặt hiển hiện một vệt không dám tin thần sắc, ngươi. Biết rồi. Tạ đoán, Long Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Mộng Kỳ trắng ngọc không tì vết gương mặt nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Mộng Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn ngươi không có làm lấy mẫu thân của ta nhấc lên, không để cho nàng lão nhân gia thương tâm, càng chiếu cố ta thể diện, cho nên ta phải cảm ơn ngươi, Long Trần cười nói. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, mấy ngày nay nàng đem Long Trần những năm gần đây tình huống. Đã hỏi thăm Nhất Thanh Nhị Sở. Nàng nghĩ tới Long Trần nghe được tin tức này, sẽ như thế nào phẫn nộ, sẽ như thế nào điên cuồng, thậm chí còn có thể chửi ầm lên, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ gặp phải hôm nay tình huống như vậy. Ta biết ngươi là một cái thiên chi kiêu nữ, tuổi nhỏ như thế, liền có thể khống chế nhị giai ma thú. Mà ta hiện tại bất quá là một phàm nhân, chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới, ngươi làm như vậy cũng không sai, ngươi không cần thiết khổ sở, Long Trần mỉm cười, cười thật ấm áp, khiến người ta rất dễ chịu. Thế nhưng là Mộng Kỳ nhìn đến cái kia nụ cười. Trái tim không hiểu đau xót, trước mắt cái này đại nam hài đã trải qua quá nhiều bất hạnh, chính mình còn muốn ở hắn mình đầy thương tích trên thân thể, rải lên một nắm muối, có phải hay không quá mức vô tình? Cho ta mấy cái ngày, ta sẽ thuyết phục mẫu thân của ta, đem cửa hôn sự này lui, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, Long Trần nói xong quay người chậm rãi rời đi, mặt trời lặn dư huy, chiếu rọi tại cái kia thân ảnh thon gầy trên, trong sơn đạo, có vẻ hơi thê lương. Nhìn lấy Long Trần rời đi bóng người, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp nước mắt tuôn trào ra, tay ngọc không khỏi bưng bít lấy môi anh đào. Ta làm như vậy đến cùng là đúng, vẫn không sai. Ở Mộng Kỳ sau lưng, một thiếu nữ chậm rãi đi tới, nhẹ giọng an ủi, tỷ tỷ, đã đều đã nói ra, thì giải quyết triệt để đi, bất quá cái này Long Trần, quả thật có chút quái đáng thương. Hai nữ nhìn lấy Long Trần bóng người, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Long Trần sau khi xuống núi, tâm tình lại càng ngày càng phiền muộn, vừa nhìn thấy Mộng Kỳ thời điểm, hắn thì sinh ra một loại thật sâu lòng ái mộ. Mộng Kỳ loại kia không dính khói lửa trần gian khí độ, như là cửu thiên tiên nữ, Long Trần một kẻ phàm nhân, không động tâm mới là lạ. Có thể là vừa vặn dâng lên cái kia phần ái mộ, không đợi biểu đạt, liền bị một chậu nước lạnh tưới đi qua. Không lòng người bên trong sẽ dễ chịu, Long Trần linh hồn chi lực cường đại dị thường, đối với tâm tình tự của người khác dị thường mẫn cảm. Ở Mộng Kỳ bày ra chính mình thực lực, triệu hồi ra sư ưng thời điểm, hắn cũng cảm giác được sự tình không ổn, cho nên mới có lúc sau đối thoại. Còn không có lưu luyến, thì thất tình, Long Trần trong lòng một trận đau khổ, hắn muốn điên cuồng kêu to, đã trải qua nhiều như vậy ủy khuất cùng áp bách, hắn đều không có khóc, nhưng là lần này thật sự có một loại xung động muốn khóc. Hắn có thể cảm nhận được, Mộng Kỳ là một cái hiền lành nữ tử, nếu không căn bản không cần thiết cố kỵ cảm thụ của mình, hoàn toàn có thể dùng phương thức trực tiếp nhất đến từ hôn. Long Trần cũng không muốn từ hôn, nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Kêu trời trách đất, nước mũi một thanh nước mắt một thanh xin người ta. Tốt à, nếu quả như thật có thể vãn hồi, Long Trần không ngại không tiếc tháo đến như vậy một lần, mấu chốt là coi như làm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng hảo tụ hảo tán, cứ việc tâm lý khó chịu, Long Trần vẫn là nhìn xuống. Làm về đến trong nhà thời điểm, trời đã tối om. Long Trần vừa về đến, mẫu thân đổ ập xuống liền bắt đầu vặn hỏi Long Trần, hai người mới nói thứ gì, có cái gì tiến triển, có cái gì thân mật động làm cái gì. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Long Trần thật vất vả ứng phó sau một lúc, hỏi, nương, ta cùng Mộng Kỳ, đến cùng là làm sao định cưới a? Các ngươi làm sao không có đề cập với ta? Long phu nhân nghe được Long Trần hỏi một chút, trong đôi mắt hiển hiện một vệt đau đớn chi sắc, có điều rất nhanh tiếp tục che giấu. Nàng nói cho Long Trần, hai nhà lúc trước tốt vô cùng, Long Trần phụ thân cùng Mộng Kỳ có phụ thân là sinh tử chi giao. Về sau hai người kết nghĩa Kim Lan, cũng tuyên bố lấy về sau sinh hạ hài tử, nếu như là nam hài, thì vì huynh đệ, nữ hài vì tỷ muội, một nam một nữ, thì làm phu thê. Long Trần có chút biểu môi, các ngươi ngược lại là hăng hái, đến nơi này của ta thì khổ không thể tả. Nương, ta cảm thấy ta cùng Mộng Kỳ có chút không thích hợp, Long Trần suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nhắm mắt nói. Cái gì? Long phu nhân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần. Khục, nương, ngài đừng kích động, ta nói là, ta cảm thấy ta cùng Mộng Kỳ có chút không thích hợp, dù sao. Long Trần có chút khó khăn đường. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, người ta Mộng Kỳ thiên tiên hóa nhân, làm sao lại theo ngươi không thích hợp. Long phu nhân giận dữ, không khỏi mắng. Nương, ngài nghe ta nói a, ái tình chuyện này đi, coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, mới có ý tứ, các ngươi không có đi qua chúng ta đồng ý, liền đem việc hôn nhân cho đặt trước, đây có phải hay không là có chút quá độc đoán, Long Trần cười nói. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết Vi Nương, Long Phu Nhân hoàn toàn nghe không vô Long Trần, tức giận đến nước mắt đều xuống. Long Trần không khỏi một trận xấu hổ. Nhưng là lại không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể cứ như vậy làm đứng đấy, Long Phu Nhân khóc khóc, đột nhiên hỏi, Trần Nhi, ngươi cùng nương nói thật, có phải hay không Mộng Kỳ đổi ý rồi? Sao có thể chứ, người ta Mộng Kỳ là cô bé tốt, là ta cảm thấy có chút quá đột nhiên, không tiếp thụ được, Long Trần vội vàng nói. Đừng nói nữa, hai tử, là cha mẹ có lỗi với ngươi, Long Phu Nhân cũng không ngốc, Long Trần là dạng gì tính khí, nàng làm sao lại không biết, hơi vừa nghĩ, liền biết trong đó không có đơn giản như vậy, ôm lấy Long Trần khóc trống. Nương, không có ngươi nghĩ hư hỏng như vậy. Ta chỉ nói là cùng với nàng hiện tại không thích hợp, lại không nói tương lai không thích hợp, Long Trần cười nói. Ta dự định, trước tiên đem hôn sự cho lui, sau đó con trai của ngài, bằng vào năng lực của mình. Một lần nữa đem nàng cho truy cầu tới, tiếp tục cho ngài làm con dâu phụ, dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Long Trần cười hì hì nói. Hừ, nào có đơn giản như vậy, người ta Mộng Kỳ đẹp như tiên nữ, theo đuổi nàng người không biết có bao nhiêu, một khi không có giấy hôn thú, cái nào còn có phần của ngươi đây? Long Phu Nhân thở dài một hơi tiếp tục nói, ngươi nói cũng đúng. Loại chuyện này, cường không cầu được, nếu là hôn sự của ngươi, ngươi đã lớn lên. Liền từ ngươi tới làm chủ đi, cảm ơn nương, Long Trần rốt cục thở dài một hơi. Long Phu Nhân từ dưới giường lấy ra một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ, từ đó lấy ra một trương tờ giấy mỏng, đưa cho Long Trần nói, đây là ngươi giấy hôn thú, nếu như ngươi muốn từ hôn, liền đem giấy hôn thú hủy thế là được. Long Trần tiếp nhận tấm kia tờ giấy mỏng, trong lòng như là đổ ngũ vị bình đồng dạng, một cái đẹp như tiên nữ nàng dâu cứ như vậy không có, thực sự không cam tâm a, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 12, mục tiêu mới. Lạc Hà Sơn trên, mặt trời mới lên lên, làm Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần đưa tới giấy hôn thú, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia không đành lòng. Tay ngọc duỗi lại duỗi thân, lại từ đầu đến cuối không có đi lấy tấm kia giấy thật mỏng. Long Trần mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi tay nắm chặt Mộng Kỳ tay ngọc, đem giấy hôn thú đặt ở trong tay nàng. Làm đụng chạm đến cặp kia lấn xương đắp tuyết tay ngọc, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, thật vất vả mới để cho mình trấn định lại. Cầm lấy đi, ngươi là một cái cô gái hiền lành, tuy nhiên sự tình đã như thế. Ta không có chút nào hận ngươi, Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt ngọc. Nói khẽ. Một cái tay bị Long Trần nắm lấy, Mộng Kỳ thân thể mềm mại run lên, bản năng muốn đem tay rút trở về, nhưng là lại có chút không đành lòng. Long Trần, để Mộng Kỳ phương lòng không khỏi đau xót, trong đôi mắt đẹp nước mắt, không khỏi rì rào rơi xuống, nức nở nói, Long Trần, thật xin lỗi. Quả nhiên là cái hiền lành cô nương. Cái kia rèn sắt khi còn nóng, Long Trần vui mừng trong bụng, bất quá sắc mặt vẫn như cũ ôn nhu, tựa như một cái đại ca ca đồng dạng, thân thủ nhẹ nhàng đem Mộng Kỳ khóe mắt nước mắt lau đi. Dùng cực lớn định lực, mới để cho mình không đến mức trầm mê tại cái kia hoàng mỹ ngọc nhan bên trong. Mộng Kỳ mị lực, thực sự quá kinh người. Nếu như không phải Long Trần hồn lực cường đại vô cùng, đã sớm hô hấp dồn dập, nhịp tim đập như sấm. Bất quá lúc này lại cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Khẽ mỉm cười nói, Mộng Kỳ, sự kiện này không trách ngươi, muốn trách thì trách cha ta cùng cha ngươi, bọn họ thật cảm tình tốt, hai người bọn họ kết hôn đi a, làm gì phải ép buộc chúng ta. Nguyên bản nghẹn ngào Mộng Kỳ, đột nhiên nghe được Long Trần như thế đại nghịch bất đạo, không khỏi phốc một chút cười. Đôi mắt đẹp mỉm cười, nước mắt như mưa, như ngọc lộ nghênh xuân. Xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần không khỏi bật thốt lên, Mộng Kỳ, ngươi đẹp quá, bất quá nói xong cũng hối hận, ta đấy cái đi, vẫn là không có cầm giữ được, sói hùng bản sắc vẫn là bại lộ, Long Trần khí muốn rút chính mình. Tốt đang nghe Long Trần ca ngợi, Mộng Kỳ không có tức giận, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thẹn thùng bộ dáng, lại là mặt khác một phen vẻ. Chết rồi, Long Trần a Long Trần, nếu như ngươi muốn là bỏ lỡ mỹ nhân như vậy, ngươi còn sống còn có ý gì? Không sai, chính là muốn không từ thủ đoạn, một không sợ hiểm, hai không biết xấu hổ. Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Long Trần hít sâu một hơi, buông lỏng ra mộng kỳ tay, nhưng là tấm kỳ giấy hôn thú lại lưu tại mộng kỳ trong tay. Kỳ thực, lấy thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể không cần để ý tới cảm thụ của ta, coi như ta không tồn tại, chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Thế nhưng là ngươi vẫn như cũ tới, ta biết ngươi không hy vọng ta còn tiếp tục ôm lấy huyễn tưởng, không hy vọng ta ở vô tận trong khi chờ đợi, nghênh đón cái kia tàn khốc kết quả. Ngươi làm như thế, không có một chút sai, ngược lại, ta còn vô cùng cảm kích ngươi. Long Trần nhìn lấy mộng kỳ gật đầu nói. Long Trần, ngươi nói như vậy, là vì làm dịu trong nội tâm của ta ấy nấy sao? Mộng kỳ nhìn trong tay giấy hôn thú, hơi có chút trung giọng nói. Không phải, ta là ăn ngay nói thật mà thôi, bất quá từ hôm nay trở đi, ta có một cái rộng lớn mục tiêu, Long Trần cười nói. Là cái gì? Mộng kỳ hỏi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng tu hành, làm thực lực của ta đầy đủ thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi, bây giờ giấy hôn thú không còn giá trị rồi, thế nhưng là không chậm trễ ta một lần nữa truy cầu ngươi đi, Long Trần cười nói. Tuy nhiên trên mặt đang cười, nhưng là trong đôi mắt tràn đầy chấp nhất, phối hợp hắn cái này kiên nghị khuôn mặt. Làm cho không người nào có thể hoài nghi quyết tâm của hắn. Mộng kỳ trong lúc nhất thời có chút ngây người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lớn mật như thế hướng nàng thổ lộ, hơn nữa còn là một cái bị chính mình thật sâu thương tổn qua nam nhân. Trong lúc nhất thời mộng kỳ phương tâm loạn như ma, không biết trả lời như thế nào, là nên cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Ngươi không cần có áp lực, đây là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, giống ngươi thiện lương như vậy ngươi, đáng giá ta Long Trần dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Bất quá đang theo đuổi ngươi trước, ta phải nỗ lực tu hành. Thành làm một cái cường giả chân chính, mới có thủ hộ tư cách của ngươi. Vì tư cách này, ta sẽ liều mạng tu hành, mặc kệ ngươi tiếp nhận, vẫn là không tiếp thụ, ta đều sẽ như thế làm, Long Trần kiên định nói. Mộng kỳ khuôn mặt từng đợt lóe qua đỏ ửng, nàng tuy nhiên xuất thân hàn vi, nhưng là từ khi bái nhập tông môn về sau, hết thảy cũng thay đổi. Còn là lần đầu tiên có người dám lớn mật như thế trực tiếp như thế cùng với nàng thổ lộ, nhìn lấy Long Trần cái kia ánh mắt kiên định, trong nội tâm nàng một trận bối rối, nửa ngày nói không ra lời. Có hy vọng, Long Trần nhìn lấy mộng kỳ tay chân luống cuống biểu lộ. Lập tức mừng thầm trong lòng, hiện tại tối thiểu nhất mộng kỳ, không có đối với hắn biểu thị bất kỳ phản cảm cùng chán ghét, cái này đã coi như là thành công bước ra một bước nhỏ, đến đón lấy cần thêm ít sức mạnh, tiếp tục tuyệt hảo, thẳng đến cảm động nàng đến. Long Trần vừa muốn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, trong lúc đó một cổ khí tức kinh khủng bay lên, hung lệ khí tức, khiến lòng người run rẩy. Mộng kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía trước phóng ra một bước, đem Long Trần ngăn ở phía sau, tay ngọc khẽ nhúc nhích, vừa muốn hành động, đợi thấy rõ tình thế. Liền thu hồi ngọc thủ của mình. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn ong vàng, chiều cao gần 5 trượng, toàn thân khí tức bành trướng, quanh thân xanh xanh đỏ đỏ đường vân, khiến người ta nhìn lấy tê cả da đầu. Long Trần không khỏi giật mình kêu lên, đó là một đầu nhị giai ma thú, mà lại là nhị giai ma thú bên trong, vô cùng cuồng bạo nộ huyết phong. Cho dù là tam giai ma thú, cũng rất ít sẽ đi trêu chọc nó, bởi vì liền xem như tam giai ma thú, một khi bị nó đuôi gai đâm trúng, không chết cũng muốn lột da. Bất quá đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Long Trần nhìn trước mắt xinh đẹp bóng người. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động, ngươi có thể đứng ở ta trước người một lần, ta thì có thể đứng ở trước người ngươi cả một đời. Hô! Cái kia to lớn nộ huyết phong rơi xuống đất, đợi kinh khủng tiếng oanh minh biến mất, từ nộ huyết phong trên lưng, nhảy xuống một người nam tử. Nhìn qua 20 mấy tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại phi thường cao quý cảm giác, bất quá hai đầu lông mày một màn kia không cách nào che giấu ngạo khí, phá hủy hắn tổng thể hình tượng. Nam tử kia mới vừa xuất hiện, nhìn lấy mộng kỳ, trong đôi mắt lộ ra khó có thể che giấu ái mộ chi ý. Sư muội, ngươi lâu như vậy không về sư môn, sư phụ rất là không vui, để cho ta tới tìm ngươi đây, nam tử kia cười rạng rỡ nói, bất quá nhìn đến Long Trần, không khỏi cho mày nói. Người này là ai? Không phải là. Nói càng về sau, nam tử kia ánh mắt bên trong hiển hiện một vệt lạnh lùng, có điều rất nhanh thì tiếp tục che giấu. Chớ nói nhảm, ta ở chỗ này hướng vị công tử này hỏi ít chuyện tình mà thôi, mộng kỳ hiển nhiên không am hiểu nói láo, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ bối rối. Xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, vị công tử này, cảm ơn ngươi kéo, nói xong đối với Long Trần nhìn thoáng qua. Cái kia trong khi liếc mắt đã bao hàm rất nhiều thứ, không đợi Long Trần cẩn thận thể sẽ tới, Mộng Kỳ đã triệu hoán ra tọa kỵ của mình, bay mất. Nam tử kia nhìn Long Trần liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm ra, ở trước người hắn một đạo trong suốt mũi tên, thẳng đến Long Trần mặt mà đi. Long Trần chính dư vị lấy Mộng Kỳ cái kia liếc một chút bên trong hàm nghĩa đâu, căn bản không nghĩ tới nam tử kia, thế mà lại bất chợt tới Thi Lạc Thủ, muốn tránh né đã không kịp. Đó là một đạo linh hồn chi lực ngưng tụ thành mũi tên, vô hình hữu chất, bình thường người một khi bị cái kia cổ mũi tên đụng trúng. Lập tức sẽ bị xoắn nát thần hồn, trở thành ngu ngốc. Long Trần kinh hãi, tránh né đã không kịp, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực ngăn cản. Hắn linh hồn chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là từ không có tu hành qua linh hồn chi thuật, có thể đến đỡ được cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Phanh, đột nhiên một đạo khác mũi tên trống rỗng xuất hiện, đụng ở nam tử kia công kích, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị cổ lực lượng kia, đẩy lui 4-5 bước. Tề sư huynh, ngươi dạng này đối một phàm nhân xuất thủ, bị sư tôn biết, chỉ sợ không tốt à, không biết cái gì thời điểm, một thiếu nữ xuất hiện tại bên cạnh hai người. Đối với cái kia được xưng là Tề sư huynh nam tử thản nhiên nói. Cái kia họ Tề nam tử, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá chợt cười nói, sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là thử một chút hắn mà thôi, làm sao lại thật thương tổn hắn. Long Trần sắc mặt khó coi, lấy linh hồn của hắn chi lực, làm sao lại nhìn không ra tên vương bát đảng kia, rõ ràng cũng là muốn đem hắn biến thành ngu ngốc. Không khỏi làm Long Trần lên cơn giận dữ. Nhất là cái này hỗn đảng nhìn Mộng Kỳ ánh mắt, liền để Long Trần một trận tức giận, bây giờ thế mà còn muốn giết hắn, tức giận đến Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Vị công tử này, vị này chính là chúng ta Phong Hồn các nội môn đệ tử, tu vi cao tuyệt, người có thể phải cố gắng lên a, thiếu nữ kia nói xong, còn cố ý hướng Long Trần nháy nháy mắt, Long Trần trong tim sững sờ, đây là tại cố ý đề điểm ta sao? Tề sư huynh, chúng ta đi thôi, thiếu nữ kia đối với Tề sư huynh nói. Bất quá cái kia tư thế, hiển nhiên là muốn cùng Tề sư huynh cùng đi. Tề sư huynh nhìn Long Trần liếc một chút, cười nhạt một tiếng, nhảy lên Nộ Huyết Phong, hai người sau khi rời đi, Long Trần không khỏi khí mắng to, thảo nê mã Tề thị huynh, thù này lão tử nhớ kỹ, phẫn nộ sau đó, Long Trần tỉnh táo lại. Bất kể nói thế nào, hôm nay vẫn là có thu hoạch, tuy nhiên từ hôn, nhưng là tối thiểu cho Mộng Kỳ lưu lại hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện Mộng Kỳ rời đi lúc, đem cái viên kia giấy hôn thú, trân trọng cất kỹ, cũng không có lập tức hủy đi, để lại cho hắn càng lớn hy vọng. Bất quá đồng thời cũng có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, Mộng Kỳ ưu tú như vậy nữ tử, có mấy người có thể ngăn cản mị lực của nàng. Huống chi bên người nàng nhiều hơn một cái dạng cho hình người Tề thị huynh, thực sự quá nguy hiểm. Vạn nhất ngoại trừ Tề thị huynh, còn có cứt trâu huynh, cứt chó huynh làm sao bây giờ? Không được a. Đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới được. Bây giờ tuy nhiên dựng vào luyện dược sư công hội cái này đường nét, nhưng là luyện dược sư công hội, thuộc về trung lập thế lực, không tham dự bất luận cái gì đấu tranh, hết thảy còn phải dựa vào chính mình mới được. Ngày đó Lý Hạo trước khi chết, cho Long Trần gõ cảnh báo, nếu như đối phương chỉ dùng của mình mẹ con hai người, đi kiềm chế phụ thân. Đến bây giờ phụ thân đã mấy lần cự tuyệt hoàng thất triệu hoán, chỉ sợ phụ thân sớm liền hiểu cái gì. Thời gian kéo càng lâu, như vậy Long Trần mẹ con hai người giá trị lợi dụng thì càng ngày càng nhỏ. Cũng liền càng ngày càng nguy hiểm. Quay lại gia trang, Long Trần đem chính mình khóa trong phòng, phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy, đem trong không gian giới chỉ dược tài từng cái lấy ra. Lần trước ở luyện dược sư công hội, Vân Kỳ tiễn hắn chiếc kia đỉnh đồng giúp Long Trần đại ân, đỉnh làm luyện dược sư chuẩn bị dụng cụ một trong, bên trong học vấn phi thường lớn. Long Trần lúc đầu chiếc kia đỉnh, là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu, luyện đan lúc không chỉ dẫn nhiệt năng lực kém, còn cực lớn tiêu hao Long Trần đan hỏa. Mặt khác phẩm chất trên, càng thêm kém rối tinh rối mù. Luyện đan lúc không cách nào phong bế thiên địa linh khí, tạp khí hướng trong lò đan tiến, linh khí hướng mặt ngoài chạy, dạng này đan lô có thể luyện ra tốt đan mới là quái sự. Đồng thời đan lô ở đúc thành thời điểm, đối với công nghệ yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Mà Long Trần lúc đầu chiếc kia dược đỉnh, rõ ràng là phổ thông công tượng chế tạo. Nhưng là không có cách, một ngụm ra gián điểm dược đỉnh, tối thiểu ở mấy cái 100.000 kim tệ, đồng một tí hơn 1 triệu kim tệ, Long Trần căn bản mua không nổi. Bây giờ Vân Kỳ đưa cho Long Trần cái đỉnh này chính là nhất phẩm dược đỉnh. Bình thường chỉ có đan độ cấp bậc đan tu mới có tư cách nắm giữ. Có khẩu này dược đỉnh, Long Trần cũng coi là súng hơi đổi pháo, nhìn lấy khẩu này mới tin dược đỉnh, Long Trần nhẹ gật đầu. Là nên tăng tốc độ, không phải vậy lão bà đều muốn bay mất. Chương 13, Phong Phủ Sơ Thành. Oanh, một tiếng vang trầm, đan lô chấn động, sau đó thì bình tĩnh lại, xốc lên nắp lò tử, ròng rã 9 viên đan dược hạt hạt sung mãn, đập vào mi mắt. Một cổ nồng đậm đan hương, đập vào mặt, thấm vào ruột gan, Long Trần trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, thân thủ đem bên trong nhất viên đan dược cầm trong tay, viên đan dược kia quanh thân mượt mà, hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy, mà lại phía trên có một tầng nhàn nhạt đường vân. Tuy nhiên đan văn nhạt nhẽo, màu sắc không đủ sáng rực rỡ, nhưng đan dược linh tính tổn thất một số, bất quá đã miễn cưỡng coi là trung phẩm đan dược, đây là Long Trần luyện được cái thứ nhất trung phẩm đan dược. Phải biết đan dược tăng lên, liên quan đến đan lô, đan hỏa, hồn lực chờ nhiều cái phương diện, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Long Trần linh hồn chi lực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là đan lô là quá qua kém, đan hỏa. Thì càng không cần nhắc tới. Dùng một cái bình thường nhất phẩm đan lô, rác rưởi nhất đan hỏa, để luyện ra một cái trung phẩm đan dược, phóng nhãn toàn bộ luyện đan giới, chỉ sợ chỉ có Long Trần cái này dung hợp đan để linh hồn quái vật mới có thể làm được. Một hơi luyện ra 20 mấy lô đan, ròng rã hơn 100 khỏa hạ phẩm phong phủ đan, lẳng lặng nằm ở Long Trần trong giới chỉ. Long Trần nửa đường vụng trộm hỏi thăm một chút tình huống ngoại giới, Lý Hạo bị đánh giết, tự nhiên tìm không thấy Long Trần trên đầu. Mà đế đô cũng dán ra treo giải thưởng bố cáo, đuổi bắt đánh giết Lý Hạo hung thủ, bất quá sấm to mưa nhỏ, rất nhanh liền không có thanh âm. Long Trần trong lòng cười lạnh, liền xem như diễn trò cũng cần phải làm đủ nguyên bộ đi. Các ngươi đây là đem lão tử làm thành ngu ngốc sao? Một cái thế tử bị không minh bạch giết, cứ như vậy không giải quyết được gì, đây cũng quá trắng trợn đi. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, nhưng là Long Trần hiện tại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại không có thực lực tuyệt đối trước, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bây giờ phụ thân trấn thủ mang hoang, căn bản không biết cái kia bên cạnh đến cùng là tình huống như thế nào, dựa theo Phượng Minh đế quốc thông lệ. Tất cả bên ngoài tướng soái, thân nhân không được rời đi đế đô, nói trắng ra là, cũng là để bọn hắn cố kỵ. Long Trần đối với phụ thân tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ biết là, từ chính mình hiểu chuyện đến nay, phụ thân thì không ở bên người. Theo chính mình dần dần lớn lên, nguyên bản ồn ào hầu phủ, dần dần biến đến quạnh quẽ. Ngày lễ ngày Tết, đến nhà đến thăm người cũng càng ngày càng ít. Từ khi mấy năm trước, Long gia càng ngày càng xuống dốc, ở đế đô địa vị càng ngày càng thấp, Long Trần càng là thành cùng tuổi thế tử đã kích đối tượng. Mà Trấn Viễn Hậu đối với cái này vẫn như cũ không có một cơn gió âm thanh, Long Trần không khỏi đối phụ thân có chút bất mãn, bất quá lại bị mẫu thân nghiêm khắc quát lớn. Lần này sau khi tỉnh lại, Long Trần rốt cục đã nhận ra chuyện không đúng, trước kia là mình nghĩ quá mức đơn giản. Phụ thân mấy lần cự triệu, tất nhiên có chính mình nguyên nhân. Khả năng không lớn quan là bởi vì mang tộc chiến sự căng thẳng. Lần một lần hai còn chưa tính, nhưng là qua nhiều năm như vậy, mấy lần cự tuyệt triệu hoán, đã để đế đô vô số vương hầu, đối với Long Thiên Khiếu sinh ra bất mãn. Vùng trộm càng là có người tin đồn, nói Long Thiên Khiếu ý muốn mưu phản, nhưng là tùy ý những lời này như thế nào điên truyền, Long Thiên Khiếu bên kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến 3 năm trước đây, Hoàng thất không còn có đối Long Thiên Khiếu tiến hành gọi đến, nhưng là Long gia thời gian biến đến càng thêm hỏng. Đầu tiên là Long gia bỗng lộc bị cắt xén, không có bất kỳ cái gì thu nhập nơi phát ra Long gia. Lập tức lâm vào cuộn bách tình trạng, sau đó cũng là thế tử nhóm đối Long Trần các loại khiêu khích. Nhất là lần này Long Trần bị kích thương, lão đầu tử kia lập tức lừa gạt đi Long gia nhiều tiền như vậy, Long Trần rốt cục cảnh giác. Đây là tại chậm rãi đem mẹ con bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mục đích đúng là vì để cho Long Thiên Khiếu khuất phục, nhưng là ở trong đó đến cùng có bí ẩn gì, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, cái này sau lưng có một người, đang cùng phụ thân đấu sức, mà lại đối phương vô cùng cường. Trước mặt kệ, là sói đói sớm muộn cũng sẽ lộ ra răng nanh. Ta cần chính là tăng thực lực lên, Long Trần hơi bàn giao Bảo Nhi vài câu, lại bắt đầu bế quan. bây giờ phong phủ tinh hình thức ban đầu đã ngưng tụ, sau đó thì đơn giản, hắn chỉ cần không ngừng hấp thu dược lực là có thể. Phong phủ tinh ở Long Trần dưới chân, theo càng không ngừng hấp thu phong phủ đang dược lực, bắt đầu phi tốc tăng trưởng, biến lớn. 7 ngày sau, Long Trần như cùng ăn cơm đồng dạng điên cuồng ăn đan, dưới chân phong phủ tinh, nguyên bản như hạt đậu nành, biến thành lớn chừng trái nhãn, phản phất tại Long Trần dưới chân, lại mở ra một cái hoàn toàn mới không gian đồng dạng. Phong phủ tinh biến thành lớn chừng trái nhãn về sau, ngoại hình không còn có bất kỳ biến hóa nào, theo tiếp tục hấp thu dược lực, phong phủ tinh trên, xuất hiện vô số thật nhỏ đường vân, thế mà bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một viên cuối cùng trung phẩm phong phủ đang bị hấp thu về sau, Long Trần dưới chân viên kia nguyên bản âm u đầy tử khí phong phủ tinh, rốt cục động một trận, điên cuồng hấp thu ngoại giới linh lực. À, cuối cùng thành công, Long Trần hét lớn một tiếng, cảm thụ được dưới chân phong phủ tinh vận chuyển, cả người tràn đầy lực lượng. Có điều, bây giờ bất quá là ngưng tụ thành công mà thôi, dựa theo trong trí nhớ, cửu tinh bá thể quyết, mỗi một tinh phải đi qua tinh thần cửu biến, mới có thể xem như viên mãn. Tà phong phủ tinh vừa mới ngưng tụ, nếu như dựa theo ngoại giới thuyết pháp, không biết có tính hay không tụ khí nhất trọng thiên. Hô hô hô, liên tục 3 quyền vung ra, tiếng gió gào thét điếc tai, vách tường một trận khuấy động, kém chút không có bị rung sụp. Không có sử dụng bất kỳ linh khí, quan nương tựa theo lực lượng của thân thể, liền có uy thế như thế. Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, mặc dù có chút vất vả. Tiến triển có chút chậm chạp, nhưng là cái này cửu tinh bá thể quyết uy lực, thực sự quá cường hãn. Mới nhất trọng thiên mà thôi à, hắn hiện tại sau ngày đó một quyền đánh bay cối xây đá lực lượng, lớn không biết bao nhiêu. Hắc hắc, thì tiếp tục như vậy, ta rất nhanh liền có thể đi tìm ta tương lai con dâu. Long Trần cười hắc hắc, nghĩ đến Mộng Kỳ khuôn mặt, trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt. Bất quá nhớ tới cái kia Tề Thỉ huynh, Long Trần trong tim hừ lạnh một tiếng, lần sau gặp được ngươi, không đem ngươi đánh ị ra xích đến, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bỗng nhiên Long Trần vỗ óc một cái. Vào xem lấy tu hành đi, hôm nay thế nhưng là đi Thái Học Cung thời gian. Nhìn xem bầu trời sắc vừa tảng sáng, vội vàng thay đổi một bộ quần áo mới, thẳng đến Thái Học Cung mà đi, một đường lên Long Trần trên mặt vẻ mừng như điên, thì không từng đứt đoạn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình phong phủ tinh bên trong, có thể tồn trữ linh khí phi thường lớn, về sau luyện đan, rốt cuộc không cần lo lắng linh khí không đủ, càng không ngừng uống thuốc đi. Lần trước cùng Lý Hạo quyết đấu lúc, Long Trần từng thôi phát qua chiến kỹ mãn ngưu kình, uy lực vô cùng lớn, một quyền đem Lý Hạo thì phế đi. Nhưng là một quyền kia cơ hồ rút khô hắn tất cả linh khí, lúc này hắn rốt cuộc không cần lo lắng cái vấn đề này. Cảm ứng một chút phong phủ tinh bên trong linh khí, phỏng đoán cẩn thận, đầy đủ hắn thôi phát vài chục lần mãn ngưu kình, đây chính là chân chính bước vào phong phủ tinh chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, tu vi gia tăng về sau, hắn lực lượng của thân thể cũng theo cấp tốc gia tăng, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng là hắn biết, tất nhiên lớn đến đáng sợ. Chính hưng phấn ở giữa, phía trước Thái Học Cung đại môn đã gần ngay trước mắt, tiến vào đại môn, vẫn như cũ quy cũ cũ. Thẳng đến văn học điện mà đi. Vừa tiến vào văn học điện, nguyên bản ồn ào văn học điện, bởi vì Long Trần đến lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Hạo chết, để không ít người vẫn như cũ có chút không dám tiếp nhận, ngày đó đại chiến, trên cơ bản tất cả thế tử đều đến, thấy tận mắt Long Trần cái kia tràn ngập bá khí một quyền, nguyên bản những cái kia thường xuyên đối Long Trần châm chọc khiêu khích thế tử, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Ha ha! Long ca, Vu Bàn Tử bọn người thấy một lần Long Trần đến, không khỏi đại hỉ, vội vàng vây quanh. Long ca, ngày càng tinh thần, Long ca. Mời ngài ngồi, Long ca, ngài uống trà, Long ca, ta tới cấp cho ngài đấm lưng, Long Trần một trận cười mắng, thiếu dùng bài này vô dụng, giúp ta làm ăn chút gì, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Long Trần tìm một cái góc ngồi xuống, Vu Bàn Tử liền đã đem điểm tâm đều chở tới, mấy người đều là trơ mắt nhìn Long Trần. Long Trần xác thực đói bụng, mấy ngày nay trên cơ bản đều là ăn đan, đều nhanh muốn nôn, nắm lên điểm tâm, một trận ăn nhiều. Vừa ăn một hồi, Thạch Phong cũng đến, Long Trần đối với Thạch Phong vẫy tay một cái. Thạch Phong đi đến Long Trần trước mặt, Long Trần đưa cho Thạch Phong một cái bình ngọc tử nói, cầm lấy đi. Không bao lâu, ngươi đem sẽ trở thành một đời mới ngưng huyết cảnh cường giả, Long Trần thanh âm không lớn, Vu Bàn Tử bọn người nghe rõ ràng, Không Không kinh sợ đến mức một câu cũng không nói ra. Thạch Phong cũng là giật nảy cả mình, vội vàng mở ra bình ngọc, một cổ nồng đậm cùng cực đan hương xông vào mũi, bên trong nằm một khỏa tròn trịa đan dược. Đây là cái gì? Long Trần mỉm cười, nhàn nhạt phun ra ba chữ, ngưng tụ đan. Người khác có lẽ không biết ngưng tụ đan là cái gì, nhưng là thân là tụ khí bát trọng thiên Thạch Phong biết, đối với tụ khí cửu trọng thiên cường giả tới nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ chí bảo. Ngưng tụ đan là nhằm vào tụ khí kỳ, tấn thăng ngưng huyết cảnh đan dược, bên trong chứa đại lượng năng lượng, có thể trợ giúp người nhanh chóng đột phá. Trọng yếu nhất chính là, ngưng tụ đan chỉ nhằm vào tụ khí, đối với sau này tu hành, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá ngưng tụ đan vô cùng khó có thể luyện chế, tỷ lệ thất bại quá cao, nhất là sau cùng tụ đan một khắc này, cái kia tỷ lệ thất bại quả thực là các luyện đan sư ác mộng. Một cái phổ thông ngưng tụ đan, chào giá đều ở 100.000 kim tệ trở lên, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. 1.000.000 kim tệ. Đối với trong tay cũng không dư giả Thạch Phong tới nói, quả thực xa không thể chạm, hắn cho tới bây giờ đều không dám nghĩ qua. Long Trần, cái này. Cái gì cái này cái kia, cho ngươi liền cầm lấy, ta lấy ngươi đồ vật thời điểm, cho tới bây giờ liền không có do dự qua, đừng làm loại kia phụ nhân thái độ, Long Trần khoát tay chặn lại ngắt lời nói. Thạch Phong gật gật đầu, lúc này nói cái gì, đều là già mồm, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng nói, tốt, chờ ta tấn thăng tụ khí cửu trọng thiên, thì lập tức ăn vào, không cần, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy bên trên đường vân sao? Ngươi sau khi trở về, lập tức phục dụng, tất nhiên có thể rất nhanh tấn thăng ngưng huyết cảnh, Long Trần cười nói. Thạch Phong lúc này mới phát hiện, viên đan dược kia bên trên có một đầu nhàn nhạt đường vân, kém chút dọa đến kêu to. Thứ này lại có thể là một cái trung phẩm đan dược, đây chính là giá cả muốn lật thật nhiều lần. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi, huynh đệ chúng ta ở giữa, không nói vô dụng, Long Trần nói. Thạch Phong ánh mắt đỏ lên, đem viên đan dược kia thiếp thân cất kỹ, so sánh Long Trần phần này huynh đệ tình nghĩa, so đan dược càng thêm để hắn cảm động. Long ca, Long đại gia, Long gia gia. Vu Bàn Tử mấy người, tuy nhiên không biết ngưng tụ đan là cái gì, nhưng là đối với đan dược bọn họ là biết đến. Đây chính là bảo bối a, trong lúc nhất thời giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Long Trần, ánh mắt đô lam. Long Trần bị mấy người kêu cả người nổi da gà lên, vội vàng để bọn hắn dừng lại, yên tâm đi, ta nói qua mấy người các ngươi sự tình, bao ở trên người ta, kỳ thực mấy người bọn hắn không thể tu hành nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn linh căn quá kém, không cách nào cảm ứng chân khí. Người khác có lẽ không có cách, nhưng là Long Trần là ai? Dung hợp đệ nhất đan đế trí nhớ. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, làm sao danh xưng đan đế? Nào, mỗi người một cái bình, mỗi ngày 3 giọt, phòng bị ăn mặn, kiêng rượu, giới sắc, 7 ngày thấy hiệu quả, trong nửa tháng có thể vào khí cảm, đến mức bao lâu có thể đi vào tụ khí, thì nhìn cá nhân cố gắng, Long Trần ném cho bọn hắn mỗi người một cái bình nhỏ, tràn đầy một cái bình dược dịch, đó là Long Trần chính mình phối trí. Dược dịch cũng không trân quý, châm đối với mấy cái này phế linh căn người, có thể miễn cưỡng cải thiện một chút bọn họ linh căn, bất quá Long Trần cũng không phải là thần, cải thiện trình độ cũng có hạn. Có thể cho bọn họ tiến vào tụ khí cảnh là không có vấn đề gì, vận khí tốt có lẽ có thể tiến vào ngưng huyết cảnh, nhưng là lại hướng lên là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá đối với mập mạp bọn người tới nói đã là không dám tưởng tượng chí bảo, mấy người khẩn trương nhìn lấy cái bình, hận không thể hiện tại thì uống một giọt. Long ca, vạn nhất chúng ta có thể tu hành, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi a? Vu Bàn Tử tuy nhiên béo, đầu lớn, nhưng là não dung lượng cũng không nhỏ, cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề. Nếu như Long Trần thật sự có biện pháp đem bọn hắn những thứ này phế vật tăng lên, sợ rằng sẽ đối Long Trần mang đến ảnh hưởng bất lợi, vạn nhất bị kẻ có lòng dại khó lường để mắt tới liền phiền toái. Vu Bàn Tử có ý tứ là, muốn hay không giúp Long Trần giấu giếm, nào biết Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Không sao, những thuốc này đều là xuất từ Vân Kỳ Đại Sư chi thủ, ai nguyện ý muốn, thì cùng Vân Kỳ Đại Sư đi nịnh nọt, Vân Kỳ Đại Sư. Mấy người giật nảy cả mình, vừa còn muốn hỏi Long Trần có phải hay không nói đùa, lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, nhìn lại, mấy cái sắc mặt người một trận kinh hoảng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 14, Thất Hoàng Tử. Ngươi đến là một thiếu niên, nhìn qua 15-16 tuổi, thân mặc một thân trường bào màu vàng, đầu đội một đỉnh kim quan, rất là lộng lẫy. Tham kiến Thất Hoàng Tử, thiếu niên kia vừa đến, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, thì liền Thạch Phong cũng cực kỳ không tình nguyện quỳ xuống. Thiếu niên kia tên là Sở Phong, là hiện nay Phượng Minh Đế quốc Hoàng đế Sở Thiên Khoát con trai thứ bảy, cũng là con nhỏ nhất. Nghe nói Sở Phong vừa mới sinh hạ thời điểm, Sở Thiên Khoát đã bế quan, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan, cái này Sở Phong vẫn luôn chưa thấy qua chính mình cha dáng dấp ra sao. Đối với Sở Phong, Long Trần nghe nói qua không ít, biết hắn là Tây Cung Hoàng hậu Sở Sinh, từ nhỏ nuông chiều từ bé, bạo ngược, ngoại trừ thái tử bên ngoài, cơ hồ không có hắn người sợ, nghĩ không ra hắn hôm nay sẽ đi tới nơi này. Bất quá nhìn đến bên cạnh hắn Chu Diệu Dương, Long Trần trong lòng nhất thời tự như gương sáng, đoán chừng lại là vì mình mà đến. Dựa theo quân thần chi lễ, tất cả thế tử gặp hoàng tử, đều là muốn lễ bái, Vu Bàn Tử cùng Thạch Phong bọn người toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, trừ phi bọn họ đột phá đến ngưng huyết cảnh, nếu không không cách nào miễn trừ. Long Trần nhếch miệng, một cái con ông cháu cha, cũng muốn ta Long Trần quỳ ngươi. Ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, có thể đáng cho ta Long Trần quỳ bái người, còn chưa ra đời đây. Cái kia Thất Hoàng Tử Sở Phong nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giống như hạt giữa bầy gà đồng dạng thoải mái ngồi ở chỗ đó, không khỏi sầm mặt lại. Lớn mật Long Trần, Thất Hoàng Tử ở đây, ngươi thế mà không hành lễ quỳ bái, ngươi là muốn tạo phản sao? Ở Thất Hoàng Tử bên người, Chu Diệu Dương mấy người cũng không nghĩ tới, Long Trần như thế có loại, lại dám như thế trắng trợn cùng Thất Hoàng Tử đối nghịch. Cái kia lúc trước bị Long Trần hung hăng rút một bạt tai Vương Mãn, thấy thế không khỏi đại hỉ, sợ Long Trần kịp phản ứng, gấp vội mở miệng hét lớn, trước cho Long Trần đắp lên một cái chụp mũ. Những người khác cũng là giật nảy cả mình, nhất là Vu Bàn Tử bọn người, dọa đến mồ hôi đều đi ra, thế tử ở giữa tranh đấu, đó là tiểu đã tiểu nháo. Nhưng là nếu như đắc tội Thất Hoàng Tử, đó là rất có thể rơi đầu, huống chi Long Trần lúc này cách làm, rõ ràng thuộc về đại nghịch bất đạo. Chu Diệu Dương trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt vẻ hưng phấn, hắn cùng Thất Hoàng Tử có như vậy một chút giao tình. Bình thường không tiếp đãi lâu được cái này cái bao cỏ vương tử sống phóng túng. Hôm nay bỗng nhiên ý tưởng đột phát, đem Thất Hoàng Tử mang tới, nhìn xem có thể hay không đánh áp một chút Long Trần, dù sao lần trước Long Trần đánh bại Lý Hạo, để Long Trần ở đế đô danh tiếng đại chấn. Mà Chu Diệu Dương bọn người lại tương đương bị hung hăng rút một bạt tai, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Lý Hạo trên thân, bây giờ bọn họ một đám người kia, thời gian đều trải qua căng thẳng, mỗi ngày hoa thiên tửu địa thời gian, một đi không trở lại. Để hắn không nghĩ tới chính là sự tình thế mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản, không cần chính mình mở miệng châm ngòi, Long Trần liền đã kích phát Thất Hoàng Tử lửa giận. Nghe Vương Mãn cáo mượn oai hùng nộ hống, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vệt khinh thường, mỉm cười, có chút ân cần nói, Vương Mãn, Lý Hạo trái trứng kia, vị đạo như thế nào? Gặp ngươi giữa trán đầy đặn, hai gò má mượt mà, xem ra trái trứng kia, rất bổ a. Vương Mãn lập tức sắc mặt đại biến, trong dạ dày như là một trận dời sông lấp biển đồng dạng, lần trước sự tình để hắn sinh ra cực lớn hậu di chứng. Hắn hôm nay chỉ cần ăn đồ ăn, thì sẽ nghĩ tới ngày đó tình cảnh, phản xạ có điều kiện đồng dạng, càng không ngừng nôn mửa. Hắn hiện tại cái gì cũng ăn không vô, người đã gầy hốc hác đi, ở đâu là Long Trần trong miệng nói, giữa trán đầy đặn, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng thì là một bộ mặt cương thi. Vương Mãn sắc mặt khí đỏ bừng, nhưng là hắn không dám nói câu nào, liều mạng áp chế trong dạ dày động tác, hắn sợ há miệng ra, liền sẽ nôn đi ra. Long Trần, ngươi một cái tiểu tiểu thế tử, đã không có quan tước, cũng không có công danh, nhìn thấy bản hoàng tử, vì sao không quỳ? Thất Hoàng Tử nổi giận đùng đùng chỉ Long Trần nói. Thất Hoàng Tử bình thường ngang ngược quen rồi, thì liền mấy vị khác hoàng tử, công chúa, cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, hôm nay nhìn thấy một cái tiểu tiểu thế tử, lại dám không coi hắn ra gì, không khỏi giận dữ. Nhìn lấy cái mặt này trên ngây thơ đã lui thiếu niên, Long Trần thản nhiên nói, ngươi vẫn là một đứa bé, ta không so đo với ngươi, từ đâu tới, chạy về chỗ đó đi, cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần đây là muốn chết phải không, làm sao lời gì cũng dám nói, Nếu như nói trước đó không thi quỳ bái chi lễ, nhiều lắm là nhốt hắn mấy ngày. Đánh một trận tắm ván xong việc, thế nhưng là bây giờ Long Trần, rõ ràng đại nghịch bất đạo, đây chính là tử tội a, Long Trần chẳng lẽ điên rồi sao? Ngươi! Muốn chết, bắt lại cho ta hắn, thất hoàng tử giận dữ, đối với bên người mọi người hô. Những người kia đều là Chu Diệu Dương cùng nhau người, nghe được thất hoàng tử mệnh lệnh, không khỏi đại hỷ, không chút nghĩ ngợi, đối với Long Trần đánh tới. Nếu như là bình thường, bọn họ sẽ còn cố kỵ, bây giờ có thất hoàng tử mệnh lệnh, bọn họ lại cũng không cố kỵ chút nào, có cái này chỗ dựa, bọn họ coi như đánh chết Long Trần. Cũng sẽ không gánh bất cứ trách nhiệm nào. Phanh, bọn họ vừa mới nhào tới, Long Trần một chân đá ở trước mắt trên mặt bàn, tấm kia từ thiên niên cổ mộc làm thành cái bàn, kiên cố như sắt, trọng lượng kinh người, lại bị Long Trần một chân đạp bay, thẳng đến mọi người mà đến. Chu Diệu Dương đứng mũi chịu sào, gặp cái bàn bay tới, hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân vận chuyển, một quyền đập trên bàn. Một tiếng bạo hưởng, chiếc kia kiên cố cái bàn, bị Chu Diệu Dương một quyền đạp nát, không hổ là tụ khí thất trọng thiên cường giả, khí thế mười phần dọa người. Bất quá đánh nát cái bàn. Thân hình của hắn bản năng trì trệ, đúng lúc này nguyên bản ở bên cạnh hắn Vương Mãn, đã vượt qua Chu Diệu Dương, thế mà thành cái thứ nhất nhào về phía Long Trần, dũng sĩ. Long Trần như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn lấy nghiến răng nghiến lợi mà đến Vương Mãn, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười cổ quái, tiện tay vung lên. Ba, động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, mọi người còn không thấy rõ Long Trần động tác, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, Long Trần tay, chặt chẽ tác tại Vương Mãn trên mặt. Vương Mãn trực tiếp bị quất bay, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến nơi xa bay đi, nhất làm cho người rung động là, ở hắn phi hành quá trình bên trong, mười mấy cái răng hoa lệ bay ra ra. Âm. Vương Mãn thân thể trực tiếp đụng ở trên tường, hai mắt một phen, lúc này thì hôn mê bất tỉnh, có điều hắn vậy theo không sai miệng há to, rõ ràng nói cho thế nhân, hắn thành một cái, cổng vách tường, vô sĩ, chi đồ. Bên kia Chu Diệu Dương vừa mới xông lại, liền phát hiện Vương Mãn bị quất bay, trong tim hơi kinh hãi, tuy nhiên Vương Mãn tu vi không được tốt lắm, không gì hơn cái này hời hợt bị đánh bay, để trong lòng của hắn mười phần bất an. Bất quá lúc này căn bản không phải lùi bước thời điểm. Chu Diệu Dương hét lớn một tiếng, một cổ thuộc về tụ khí thất trọng thiên khí thế bạo phát, toàn thân linh khí tràn ngập. Lục Dương quyền, theo Chu Diệu Dương hét lớn, một quyền vung ra, quả đấm của hắn trên hiện ra một vệt nhàn nhạt thanh sắc, đó là chiến kỹ đặc hữu dị tượng. Lục Dương quyền là Chu Diệu Dương một trong những tuyệt chiêu, luyện tập lâu ngày, một quyền có hơn ngàn cân lực lượng, dũng không thể cản. Ba, Long Trần không có chút gì do dự, đối với Chu Diệu Dương nắm đấm một chưởng vỗ rơi, quyền chưởng tương giao, kình khí bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bất quá làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, Chu Diệu Dương cái kia uy mãnh không đúc một quyền, bị Long Trần hời hợt đón lấy. Làm sao có thể? Chu lóa mắt giật nảy cả mình, hắn cảm giác được chính mình một quyền, giống như đánh vào phía trên ngọn núi lớn, hắn bị chấn ở ngực ẩn ẩn đau. Mà đối diện Long Trần, liền mí mắt đều không trêu chọc một chút, khóe miệng hiển hiện một vệt ngoan lệ, Chu Diệu Dương, lúc này giờ đến phiên ta, Chu Diệu Dương bỗng nhiên da đầu tê dại một hồi, hắn cảm giác mình giống như bị một cái hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng, trong tim cuồng loạn. Vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng là hắn không thể toại nguyện, Long Trần lớn tay chăm chú bắt lấy quả đấm của hắn, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, lại như là chuồn chuồn lây trụ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Chu Diệu Dương trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc cái gì lực lượng a? Long Trần tự như là một cái hình người quái vật, tu vi không hiện toàn bằng một thân cậy mạnh, đem hắn áp chế gắt gao. Hô, bất quá Chu Diệu Dương cũng coi là một cường giả, cùng theo phụ thân bộ hạ, cùng một chỗ chém giết qua ma thú. Là gặp qua máu tanh người, gặp nguy không loạn, gặp không cách nào tránh ra Long Trần tay. Chân phải nâng lên, thẳng đến Long Trần bụng dưới mà đi. Đây là một chiêu công địch tất cứu, vô cùng đơn giản hữu hiệu, thế nhưng là Long Trần liền nhìn cũng không nhìn Chu Diệu Dương bàn chân kia, một tay ganh đua kình. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, như xuân lôi kinh thiên, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, theo Long Trần hét lớn một tiếng, Chu Diệu Dương lên tiếng mà lên. Ở tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Trần dẫn theo Chu Diệu Dương, hung hăng hướng mặt đất vung đi. Phanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động, đồng thời đủ số nước xương thanh âm truyền đến. Làm cho tất cả mọi người trong tim phát lạnh. Phốc, phốc, phốc, bị ngã trên mặt đất Chu Diệu Dương, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo vô số nội tạng khối vụn, mọi người rõ ràng phát hiện hắn so bình thường lớn hơn rất nhiều, không, phải nói dẹp rất nhiều, thể tích không thay đổi, nhưng là diện tích nhìn qua gia tăng không ít. Nhìn lấy không ngừng ho ra máu Chu Diệu Dương, nhìn nhìn lại dưới người hắn kiên cố mặt đất, bị đập ra vết rách, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy hít vào nhiều, thở ra ít Chu Diệu Dương, Long Trần trong tim một hơi xem như ra không ít. Cái này giọng điệu hắn nhẫn nhịn rất lâu. Những năm gần đây, hắn hận nhất người cũng là Chu Diệu Dương, hắn tự như là một cái ở khắp mọi nơi ác mộng, một mực giày vò lấy Long Trần. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bao quát thất hoàng tử ở bên trong, tất cả mọi người ngây người, thì liền những cái kia chuẩn bị vọt tới trên thế tử nhóm, toàn bộ đều khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mà Long Trần từ đầu đến cuối, đều bảo trì lấy sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hắn càng bình tĩnh, thì càng khiến người sợ hãi. Hắn giống như là một cái vô tình sát thần. Long Trần nhìn Chu Diệu Dương liếc một chút, không khỏi cười cười, nhìn một chút xa xa thất hoàng tử, chậm rãi hướng hắn đi đến. Thất hoàng tử luôn luôn quen sống trong nhung lụa rồi, bình thường khi dễ người hắn lành nghề, nhưng là bị khi phụ, hắn là một chút kinh nghiệm đều không có, gặp Long Trần một mặt cười xấu xa đi tới, không khỏi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, thất hoàng tử thanh âm, tràn đầy run rẩy, ta tựa hồ cảm thấy Long Trần trong đôi mắt, lộ ra băng lãnh sát ý. Hắn cảm giác trên cổ bên cạnh giường như mang lấy một thanh đồ đao. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm, liền có thể khiến người khác đầu rơi địa. Long Trần không nói gì, trên mặt vẫn như cũ bọc lấy khiến người sợ hãi nụ cười, chậm rãi hướng thất hoàng tử đi tới. Hiện tại tất cả mọi người sợ ngay người, Long Trần muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn giết thất hoàng tử? Không. Không được qua đây, thất hoàng tử càng không ngừng lui về phía sau. Nhưng là lúc này hắn đã thối lui đến góc tường, không có bất kỳ cái gì con đường sau này có thể lui. Nhìn lấy càng ngày càng gần Long Trần, thất hoàng tử trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn dường như ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ngươi không nên bức ta, chớ có trách ta, Long Trần thương hại lắc đầu, tay chậm rãi sâu vào trong ngực, trong lúc đó một bàn tay lớn thẳng đến mặt của hắn mà đi. Không. Thất hoàng tử phát ra một tiếng tức tới kêu thảm. Quanh quẩn ở toàn bộ văn học điện. Chương 15, Khai Thiên. Tất cả mọi người trong tim cuồng loạn, Long Trần đây là thực sự muốn mưu phản sao? Bất quá làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, Long Trần tay dừng lại ở thất hoàng tử trước mặt, cũng không có rơi xuống. Thất hoàng tử vốn là đã bị hù nhắm mắt lại, bất quá chờ nửa ngày, không có bất kỳ cái gì dị trạng, cái này mới từ từ mở mắt. Chỉ thấy Long Trần trong tay cầm một khối ngọc bài, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cùng trước đó bộ kia sát thần bộ dáng, hoàn toàn tựa như là hai người. Thất hoàng tử, ngươi nhìn kỹ, cái này là một cái luyện đan sư thân phận minh bài. Ngươi nói ta cần hướng ngươi quỳ bái sao? Thất hoàng tử trở về từ cõi chết, hắn hiện tại đã bị Long Trần sợ vỡ mật, chỗ nào còn có rảnh đi phân biệt cái kia minh bài thật giả? Không cần. Hoàn toàn không cần, thất hoàng tử nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Ở vừa mới Long Trần phóng thích ra sát khí, để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, đối với luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn tới nói, không có hoảng sợ tè ra quần, đã được cho với lớn gan rồi. Đa tạ thất hoàng tử thông cảm, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đối với dạng này con ông cháu cha, hắn chỉ cần hù dọa một chút là được. Liền xem như hắn có luyện đan sư minh bài, cũng không dám thật đem một cái hoàng tử thế nào, dù sao đây là Phượng Minh đế quốc. Đứng lên đi, Long Trần chậm rãi duỗi ra một cái tay, đưa tới đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất thất hoàng tử. Thất hoàng tử không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn lấy Long Trần, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, lập bộc vương tay ra. Dù sao cũng là hoàng tử, lại nói hắn bất quá là bị Chu Diệu Dương lợi dụng, nếu như Long Trần thật cùng hắn kết thù kết oán, vậy liền thật trúng Chu Diệu Dương gian kế. Tuy nhiên Long Trần không quan tâm, nhưng là bị người mưu hại cảm giác vô cùng không tốt. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là cho thất hoàng tử một cái hạ bậc thang. Thất hoàng tử dù sao mới 15 tuổi, hình thể tuy nhiên cao lớn, nhưng là kinh lịch lại ít đến thương cảm, bị Long Trần như thế một mềm một cứng thủ đoạn một nắm, lập tức có chút chân tay luống cuống, đứng lên về sau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thất hoàng tử, muốn không ngươi lại nhiều ngồi một hồi. Long Trần nhắc nhở. À, không được, vốn. Ta còn có chút sự tình, ta đi về trước, nói dứt lời, thất hoàng tử vội vàng xoay người rời đi văn học điện, làm đi ra văn học điện thời điểm. Thất hoàng tử cảm giác mình chân đều có chút mềm nhũn. Bất quá đối với Long Trần, hắn đánh tâm lý sợ hãi, vừa mới hắn thậm chí thấy được tử thần mỉm cười, cảm giác sinh tử hoàn toàn ở Long Trần một ý niệm. Nhìn đến thất hoàng tử đi, Long Trần xoay người lại, nhìn thoáng qua đám kia thế tử, bọn họ là vừa mới tham dự vây công Long Trần người. Bất quá theo Long Trần thi triển đáng sợ đem Chu Diệu Dương trọng thương, bọn họ đều dọa đến không dám nhúc nhích, lúc này thấy Long Trần nhìn lấy bọn hắn, không khỏi biến sắc, ào ào lui về phía sau. Đối với đám người này, Long Trần không thèm để ý bọn họ. Tuy nhiên bọn họ từng để cho Long Trần hận hàm răng ngứa, nhưng là bây giờ, cùng bọn hắn không tại một cái phương diện lên, cái kia phần hận ý, cũng liền không có như vậy nồng đậm. Chậm rãi đi đến đã hít vào nhiều thở ra ít Chu Diệu Dương trước mặt, hắn lúc này trên mặt hai mắt thần quang tan rã, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng bộ dáng. Long Trần, ngươi không thể giết hắn, chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến luyện dược sư công hội đi thôi, cần phải còn có cứu. Thạch Phong đi tới khuyên nhủ, dù sao nơi này không phải lôi đài, thuộc về tư đấu, nếu như xảy ra nhân mạng, Long Trần là thoát không rơi trách nhiệm. Yên tâm đi, cái gọi là người tốt không đền mạng, tai họa lưu ngàn năm, ngươi nhìn hắn lông mày loạn như thảo, xương trán nội hãm, chính là một bộ tiểu nhân chi tướng, dạng này người, bình thường sẽ không chết dễ dàng như vậy, ngươi không thấy được hắn sắc mặt vô cùng hồng nhuận phân phớt sao? Long Trần cười nói. Vu Bàn Tử bọn người không còn gì để nói, Chu Diệu Dương cũng coi là một cái mỹ nam tử, chỗ lấy lông mày loạn như thảo, xương trán nội hãm, vậy căn bản không phải bộ dạng, đó là bị Long Trần té, cả người bị ngã bẹp. Thân thể đều biến hình. Lại nói cái kia sắc mặt là hồng nhuận phơn phớt sao? Đó là bởi vì huyết dịch không cách nào lưu thông. Đều nín ở trên mặt, là có chút đỏ, nhưng là đều đã vinh quang tột đỉnh, cùng hồng nhuận phơn phớt lại căn bản không dính nổi nửa điểm bên cạnh. Thân thủ từ trong ngực, lấy ra một hoàng thuốc, nhét vào Chu Diệu Dương trong miệng. Ba, hai cái vang dội bạc tai mạnh, quất vào Chu Diệu Dương trên mặt, nguyên bản không cách nào nuốt đan dược. Thuận lợi tiến nhập hắn trong bụng. Long Trần tuy nhiên cực hận Chu Diệu Dương, nhưng là hắn vẫn như cũ bảo lưu lại phân tắc, tuy nhiên Chu Diệu Dương thương thế khủng bố, nhưng là tuyệt đối không chết được. Ăn vào từ tự luyện chế thuốc chữa thương. Có thể bảo vệ hắn ngũ tạng không tổn hại, đến mức ngoại thương, cái kia chính là người Chu gia cái kia giải quyết vấn đề, Long Trần cần chỉ bất quá để hắn đừng chết là được rồi. Mấy người các ngươi, nếu như không muốn Chu Diệu Dương chết, thì tranh thủ thời gian khiêng đi. Long Trần chỉ mấy cái kia còn đang ngẩn người thế tử nhóm, lạnh lùng nói. Những người kia cái này mới phản ứng được, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí giơ lên Chu Diệu Dương, thả vào trên mặt bàn, liền cái bàn cùng một chỗ khiêng đi. Thuận tiện đem góc tường trên, đã lâm vào hôn mê Vương Mãn, cùng một chỗ nhấc đi. Ngươi, còn có ngươi, tới đem trên đất vết máu lau sạch sẽ. Long Trần chỉ mấy cái thế tử nói. Mấy tên này trước kia không ít đối Long Trần chăm chọc khiêu khích, tuy nhiên Long Trần không định bắt bọn hắn khai đao, nhưng là an bài điểm công việc cho bọn hắn làm, cũng coi là nhẹ nhõm. Bị Long Trần điểm danh đám gia hỏa, không khỏi khẽ run rẩy, liền cái rắm cũng không dám thả, vội vàng đi quét dọn, vô cùng cần mẫn, không lớn một lát sau, thì quét dọn xong, thì liền Vương Mãn cái kia mười mấy cái răng cũng toàn bộ tìm tới, vượt quá Long Trần dự kiến chính là, bên này đều quét dọn xong hơn nửa canh giờ. Cái kia giảng bài lão giả mới đến tới. Bất quá lão giả kia hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Trần liếc một chút, thì lại bắt đầu lời nhàm tai, Long Trần trong lòng không khỏi mắng to, ngươi cái lão bổng tử, khẳng định thu Chu Diệu Dương chỗ tốt, nếu không tuyệt đối sẽ không muộn xuất hiện hơn nửa canh giờ. Tê dại, Long Trần không khỏi trong bóng tối khinh bỉ, vốn cho là người đọc sách, thực chất bên trong đều là thanh cao, kết quả hôm nay Long Trần ý nghĩ này bị lật đổ, cảm giác mình bị lừa. Lần trước lão đầu kia cho Long Trần lưu lại hảo cảm, toàn bộ biến mất. Vẫn là cái kia khiến người ta buồn ngủ tiết tấu. Vượt đi qua về sau, ăn cơm trưa, tập thể chạy tới chiến kỵ các mà đi. Vu Bàn Tử bọn người chưa từng có đi, trực tiếp quay lại gia trang uống thuốc đi, hôm nay nhìn đến Long Trần xuất thủ, để bọn hắn khiếp sợ đồng thời, dường như cũng nhìn thấy tương lai của mình, một khắc đều đã đợi không kịp. Long Trần tiến vào chiến kỷ các về sau, lặp đi lặp lại nhìn mấy quyển chiến kỷ, đều cảm thấy không hài lòng, chiến kỷ uy lực đồng dạng, đã không thể vào Long Trần mắt. Hắn đọc sách thật nhanh, chưa tới một canh giờ, mấy trăm quyển chiến kỷ lật nhìn một lần, không khỏi lắc đầu. Khó trách miễn phí mở ra. Đều là một số đồ bỏ đi chiến kỷ, vận hành lộ tuyến rườm ra, uy lực lại, bất quá cái kia chiến kỷ các tầng 2, chỉ có ngưng huyết cảnh cường giả, mới có tư cách tiến vào. Mà lại còn lại chiến kỷ, đối Long Trần tới nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, thân pháp có truy phong bộ, chiến kỷ có mãn ngưu kình, nơi này đỉnh phong chiến kỷ, theo chân chúng nó cũng không sai biệt nhiều thiếu, liền xem như học được cũng không có gì lớn dùng. Long Trần không khỏi thầm thở dài một hơi, đang chuẩn bị không lãng phí thời gian nữa, đột nhiên trong tim hơi động một chút, hướng về giá sách tầng dưới cùng nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua. Sách khác trên kệ, đều là quy quy củ củ một cái phương cách bên trong, để đó một bản chiến kỷ, nhưng là cái chỗ kia, lung ta lung tung đóng một đống lớn đồ vật. Đồ nơi đó, cũng là công pháp chiến kỷ, bất quá có chút đã cũ nát không chịu nổi, mà lại trên cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ bí kỷ, nói trắng ra là cũng là phế phẩm, ném đi có chút đáng tiếc, cho nên bị chồng chất ở trong khắp ngõ ngách. Làm Long Trần ánh mắt quét về phía cái kia hẻo lánh lúc, một cuốn cũ nát da thú giấy, đưa tới Long Trần chú ý, cái kia quyển da thú giấy vô cùng cũ nát, nhưng là Long Trần dựa vào cường hãn linh hồn chi lực. Cảm giác được tấm kia da thú trên giấy, tản ra một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa. Thân thủ đem cái kia quyển da thú giấy từ trong đống rác lấy ra, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng, có lẽ người khác nhìn không ra khối này da thú dị dạng. Nhưng là hắn nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, có thể tinh tường cảm nhận được tại cái kia da thú trên, truyền đến từng trận khủng bố uy áp. Khối kia da thú bên trên vặn điểm điểm, tốt nhiều địa phương đã tàn phá không chịu nổi, đó là bị vô tận năm tháng ăn mòn dấu vết. Long Trần đoán chừng, cái này da thú chủ nhân, tất nhiên là nhân vật cực kỳ khủng bố. Không phải vậy không gặp qua như thế đã lâu năm tháng, vẫn như cũ có thể lưu lại khủng bố như thế ý chí. Buồn cười khủng bố như vậy đồ vật, lại bị làm thành đồ bỏ đi một dạng ném ở chỗ này, Long Trần vội vàng đánh đo một cái da thú. Chỉ thấy phía trên là một bộ đồ án, trên đồ án vừa dùng cổ đại văn tự, ghi chú hai chữ, khai thiên thật là lớn khí phách, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng, công pháp gì chiến kỷ, dám gọi cái tên này, qua cùng vọng đi. Nhìn lấy cái kia bộ đồ án, Long Trần không khỏi nhíu mày, chỉ thấy phía trên ghi chú chính cái điểm đỏ, không có vật gì khác nữa. 9 giờ ở giữa, phản phất có được một tia như có như không dây nhỏ kết nối lấy, nhưng là niên đại quá xa xưa, không biết là nguyên lai thì có, vẫn là về sau xuất hiện vết nứt. Thời gian đến, tất cả thế tử để xuống bí tịch trong tay, đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến kỷ các, mọi người không khỏi thở dài một tiếng, thời gian trôi qua quá nhanh, một số người không khỏi tâm tình uể oải, một tháng mới có thể tới một lần, thật sự là quá hố cha. Long Trần nhìn trong tay tàn quyển, không khỏi có chút không muốn, thời gian của hắn quá mức quý giá, làm chờ một tháng. Để hắn có chút chịu không được. Gặp tất cả mọi người theo thứ tự đi, Long Trần mới chậm rãi đi ra, có điều hắn trong tay vẫn như cũ cầm lấy cái kia quyển cũ nát da thú giấy. Cửa cái kia ngưng huyết cảnh cường giả sắc mặt có chút lạnh lẽo, vừa muốn nói chuyện, Long Trần đã mở miệng trước. Đại nhân, ta muốn đem cái này quyển tàn phá da thú giấy mang về nghiên tập một chút, mặt khác cái này mời đại nhân vui vẻ nhận, Long Trần nói xong, không chờ người kia mở miệng trực tiếp ném qua đến nhất viên đan dược, cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, vừa muốn quát lớn, trong lúc đó nhìn thấy viên đan dược kia. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Duỗi tay nắm lấy viên đan dược kia, thình lình phát hiện cái kia là một cái ngưng huyết đan, chính là ngưng huyết cảnh hắn, thứ nhất thứ cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, cái này viên ngưng huyết đan lại là một cái trung phẩm ngưng huyết đan, muốn so phổ thông ngưng huyết đan quý giá gấp mấy chục lần. Ngưng huyết cảnh cường giả, cần phải mượn thiên địa linh khí, ngưng luyện huyết mạch, để cho mình khí huyết càng thêm bá đạo uy mãnh, cường đại nhục thân. Mà ngưng huyết đan, vừa tốt có thể mấy lần mà tăng lên ngưng huyết công hiệu, có cái này viên ngưng huyết đan. Tối thiểu có thể tiết kiệm đi hắn nửa năm chi công. Cái kia ngưng huyết cảnh cường giả sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi viên đan dược kia dụ hoặc, nhìn thoáng qua Long Trần trong tay củ nát gia thú. Nhớ kỹ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Long Trần làm sao vẫn không rõ hắn ý tứ. Rõ ràng cũng là nếu như bị phát giác, hắn là sẽ không nhận nợ, Long Trần lại muốn bị đắp lên một cái trộm cắp tội danh. Long Trần cũng không để bụng, thu hồi cái kia quyển củ nát gia thú sau rời đi, cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, cái này mới lần nữa quan sát tỉ mỉ trong tay ngưng huyết đan. Nghĩ không ra, hắn lại có bảo vật như vậy, không được, đến hỏi thăm một chút lai lịch của hắn, cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, nói xong cũng biến mất ở chiến kỷ các bên trong. Long Trần sau khi rời đi, thẳng đến trong phủ bước đi, hắn đã dám ném ra ngoài cái viên kia ngưng huyết đan, thì không sợ người kia đi điều tra. Bây giờ hắn cần mọi người biết, hắn là một tên luyện dược sư, một tên người bị Vân Kỳ đại sư coi trọng luyện dược sư, cái này liền đầy đủ, đây chính là cái gọi là cáo mượn oai hùng. Hắn dùng loại phương thức này, nói cho đối phương biết, hắn Long Trần không còn là trước kia cái kia. Mặc cho bọn hắn nắm phế vật tiểu tử, muốn động hắn, cần muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Long Trần vừa đi vừa trầm tư như thế nào đem người chủ sử sau màn, từng chút móc ra lúc, trong bất tri bất giác đi vào một đầu hẻm nhỏ. Đột nhiên một đạo lưới lớn từ trên trời giáng xuống, Long Trần còn không có kịp phản ứng liền bị trong nháy mắt bao lại, Long Trần giật mình, người liền đã đằng không mà lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 16, Công chúa trả thù. Long Trần đang chìm nghĩ như thế nào đem người chủ sử sau màn, từng chút móc ra lúc, đột nhiên một tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống, Long Trần còn không có kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt bao lại. Cái kia lưới thiết kế 10 phần tinh xảo, vừa mới bao lại Long Trần, thì lập tức cấp tốc nắm chặt, một mực đem hắn trói lại. Long Trần vừa muốn dùng lực dẫy, trong lúc đó thân thể nhẹ bẩn, người đã đằng không mà lên, hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện phía trên đỉnh đầu hắn, có một cái to lớn diều hâu. Diều hâu cũng không phải là ma thú, mà chính là giả thú, nhưng là bởi vì hình thể to lớn, lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không ít cường giả ưa thích dùng bọn họ làm thú cưỡi. Hiển nhiên đầu này diều hâu là một đầu tọa kỵ, bất quá Long Trần hối hận cũng đã muộn rồi, chính mình dưới sự khinh thường, thế mà trúng chiêu. Bây giờ cái kia diều hâu bay lên cao trăm trượng không, nhìn phía dưới mặt đất, Long Trần dọa đến mặt đều xanh, một cử động cũng không dám. Hy vọng cái lưới kia khối lượng nhất định muốn quá cứng a, vạn nhất phá, Long Trần coi như có 10 cái mạng, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, cũng mất tráo. Coi như Long Trần có ngày lớn năng lực, rơi xuống cũng phải bị thành thành thật thật ngã thành bánh mì, mà lại diện tích nhất định muốn so trước đó ngã Chu Diệu Dương càng thêm lớn. Hừ, lớn mật nô tài, lại dám khi dễ đệ đệ ta, đúng lúc này một tiếng thanh thúy quát, từ diều hâu cổng bên trên truyền đến, thanh âm vô cùng êm tai, bất quá bên trong ẩn chứa lửa giận, để Long Trần trong lòng thầm kêu không ổn. Long Trần nắm chắc lưới lớn, làm thế nào cũng nhìn không thấy diều hâu trên lưng người, dứt khoát không rên một tiếng, bởi vì hắn sợ chọc giận nữ tử kia, vạn nhất nàng buông ra tay, chính mình thì xong đời. Hảo nam không cùng nữ đấu, lão tử không chấp nhặt với ngươi, Long Trần ngậm miệng không nói câu nào, khiến người ta cảm thấy hắn giống như sợ đồng dạng. Mà ở diều hâu trên lưng nữ tử, gặp Long Trần không nói lời nào, cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc đó nhìn đến một chỗ đại sơn, trực tiếp thúc giục tọa kỵ bay đi. Chỗ kia đại sơn không phải địa phương khác, chính là Long Trần tới qua Lạc Hà Sơn, bất quá cùng lần trước Mộng Kỳ dẫn hắn đến thời điểm hoàn toàn khác biệt, lần trước là ở lưng chim ưng trên, lần này là bị mang theo, mà lại hạ xuống thời điểm cũng không giống nhau. Lần trước thời điểm là vững vàng hạ xuống. Lần này đãi ngộ liền không có tốt như vậy, cách mặt đất còn có vài chục trượng khoảng cách, Long Trần liền bị vật rơi tự do xuống tới. Phanh, một tiếng vang lớn, tuy nhiên có chuẩn bị, vận khí hộ thể, nhưng là từ cao như vậy địa phương bị ném đến, vẫn như cũ bị ngã thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Hừ, lớn mật nô tài, hôm nay như không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết như thế nào tôn kính chủ tử. Nghe được cái thanh âm kia truyền đến, Long Trần hai mắt hỏa diễm bốc lên, bây giờ trên mặt đất, nếu như không đem cái mũi của ngươi đánh thành thẳng tắm, ngươi thì không đến như thế nào tôn kính ngươi Long gia. Long Trần hai mắt như là thiêu đốt hai đạo hỏa diễm, bỗng nhiên quay người, Bất quá vừa mới quay người, trong mắt hừng hực lửa giận, liền bị dập tắt một nửa. Mặc dù biết đối phương là một nữ tử, nhưng nhìn đến nữ tử kia lúc, Long Trần không khỏi có chút ngẩn người. Nữ tử kia nhìn qua 17-18 tuổi, dáng người thon dài, ngực cao mông nở, eo nhỏ nhắn sở sở, thân mặc trường sam màu trắng, thắt eo đai lưng ngọc, đem trước ngực đẩy đà, sấn thác càng gia tăng hơn xinh đẹp. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, nữ tử kia lông mày giống như phù liễu. Mắt như đào hoa, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, đôi môi ướt át trên, treo một vệt tức giận, lại cho người ta một loại khác loại mỹ cảm. Lớn mật nô tài, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Nữ tử kia gặp Long Trần nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi cả giận nói. Nguyên bản biến mất lửa giận, bị nàng một câu nô tài, lại đốt lên, Long Trần cười lạnh nói, cô nàng, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, vẫn là dược ăn nhiều, nói cái gì ăn nói khùng điên, ngươi bắt ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi coi trọng bổn công tử, thèm nhỏ dãi tại bổn công tử sắc đẹp, muốn mưu đồ làm loạn? Long Trần nói càng về sau. Gương mặt chấn kinh cùng vẻ tiếc hận, tức giận đến thiếu nữ kia, mặt một mảnh đỏ bừng. Ngươi đồ vô sĩ này, ngươi khi dễ đệ đệ ta, ta hôm nay là đến cho ta đệ đệ ra tức giận, thì ngươi hình dáng kia, bản tiểu thư coi như ánh mắt mù, cũng sẽ không coi trọng ngươi, nữ tử kia nổi giận nói. Đệ đệ ngươi. Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Hừ, đệ đệ ta cũng là thất hoàng tử Sở Phong, ngươi hôm nay thế mà để hắn khó chịu, ta là tới báo thù cho hắn, nữ tử kia không là người khác, chính là Sở Phong thân tỷ tỷ Sở Giao, là đế quốc tam công chúa, Phượng Minh hoàng đế có thất tử tam nữ. Mà Sở Giao cùng Sở Phong, phân biệt đều là nhỏ nhất. Hôm nay Sở Giao bỗng nhiên nhìn thấy Sở Phong mất hồn mất vía trở về, không khỏi có chút kỳ quái, liền hỏi này nguyên do. Nhưng là Sở Phong thực sự dọa sợ, cũng là không chịu nói. Sở Giao là thông qua cách khác, biết Sở Phong là bị mang hoang hậu thế tử hẹn đi ra, rất nhanh nàng liền biết đầu đuôi sự tình. Biết được đệ đệ bị kinh sợ hoảng sợ, Sở Giao tức giận đến không được, liền muốn tìm Long Trần phiền phức, nhưng là nàng dù sao thân là công chúa, hành sự không tốt phô trương quá mức, sau đó liền trong bóng tối chờ đợi ở Long Trần về nhà phải qua trên đường. Kết quả Long Trần đang nghĩ ngợi sự tình, càng không có nghĩ tới có người sẽ ở trong đế đô, công nhiên đánh lén tại hắn, còn thật đần độn u mê trúng chiêu. Có vẻ như ta cũng không có đem đệ đệ ngươi thế nào đi, Long Trần nhíu mày nói. Lớn mật nô tài, ngươi như thế hù dọa đệ đệ ta, thì là tử tội, chẳng lẽ trên dưới tôn ti ngươi cũng không hiểu sao? Sở Giao lạnh nhạt nói. Mở miệng một tiếng nô tài, Long Trần bị chửi hỏa khí vụt vụt ứa ra, mắng to, ngu ngốc nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Ta cũng không dám thu thập ngươi, không nên ép gấp Long gia cấp nhãn ngay cả mình đều đánh ngươi. Ngươi! Ngươi cái này hỗn đản Sở Giao trong cả đời, giống như không có người như thế mắng qua nàng, bây giờ bị Long Trần một mắng, tức giận đến khuôn mặt phát lạnh. Tay ngọc duỗi ra, nhất chưởng đối với Long Trần công tới, để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này Sở Giao, lại là một cái tụ khí cửu trọng thiên cường giả. Một chưởng kia đánh ra, một đạo nóng rực khí tức phun trào, như là hỏa diễm bám vào ở trên bàn tay đồng dạng, rõ ràng là nhân cấp bên trong phẩm cấp bậc trở lên chiến kỹ. Long Trần liếc một chút nhìn ra một chưởng kia khác thường, tuy nhiên hắn không sợ. Nhưng là hắn không nguyện ý dùng cậy mạnh cùng với nàng liều mạng. Hô, ngay tại cái kia tay ngọc muốn chạm đến Long Trần thân thể thời điểm, Long Trần cước bộ hướng về sau trượt đi, bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái, đem nàng một chưởng kia dẫn dắt rời đi. Đập vào không trung. Sở Giao nguyên bản toàn lực nhất chưởng, bị Long Trần hời hợt tiêu trừ, một thân lực lượng, dường như đánh vào trên bông đồng dạng, khổ sở muốn chết. Hỗn đản, thế mà còn dám tránh. Sở Giao quát một tiếng, cước bộ một điểm chỗ, người như hoa bên trong bươm bướm, lại là một chưởng vỗ tới. Long Trần kém chút bị Sở Giao một câu có chút tức giận. Dáng dấp nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao sạch kể một ít bắp gốc trạ thì sao đây? Bất quá Long Trần tuy nhiên cũng là đầy bụng tức giận, nhưng là đối với một cái mỹ nữ, hắn thực sự không cách nào ra tay độc ác, nếu như là đổi thành Chu Diệu Dương, đã sớm một trận chân liên tục vừa đá vừa đạp. Long Trần liên tục tránh né mấy chiêu, phát hiện Sở Giao tu vi tuy cao, nhưng là căn cơ cực kỳ phù phiếm, thực tế tu vi chỉ sợ liền đồng dạng tụ khí ngũ trọng thiên cũng không bằng. Chiêu số tuy nhiên tinh diệu, nhưng là quá mức cứng nhắc, để Long Trần kém chút trào máu là Sở Giao chiêu số, thế mà sáo lộ. Mặc kệ Long Trần là tránh né, vẫn là ngăn cản, nàng đều là một bộ động tác đến cùng, thế mà liên chiêu đếm đều không thay đổi, để Long Trần mấy lần kém chút vui đi ra. Hỗn đản, ngươi cười cái gì, nửa ngày không có cầm xuống Long Trần, tức giận đến Sở Giao thẳng dậm chân, bây giờ gặp Long Trần cái kia kìm nén đến 10 phần vất vả khuôn mặt, không khỏi giận không thể nuốt, ngươi cái này liền sáo lộ cũng sẽ không báo đất, có năng lực ấn sáo lộ cùng ta đánh nhau. Long Trần rốt cục nhìn không được cười lên ha hả, trước đó nộ khí tan thành mây khói, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải thú vị như vậy nữ nhân. Hắn nụ cười này không sao cả, Sở Giao khí sắc mặt tái xanh, nàng đem Long Trần loại hành vi này xem là lớn nhất trào phúng. Khốn nạn, Sở Giao giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên sáo lộ cũng mặc kệ, như cùng một cái lại không chút nào võ người đồng dạng, hướng Long Trần đánh tới. Như thế hoàn toàn ra khỏi Long Trần ngoài ý liệu, cái này đấu pháp hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, gấp vội vươn tay đẩy, muốn đem Sở Giao đẩy đi ra. Cái nào nghĩ đến lúc này Sở Giao, giống như điên cuồng, đối với Long Trần hai tay làm như không thấy, vẫn như cũ hướng Long Trần đánh tới. Sau đó Long Trần đại thủ chăm chú đẩy ở Sở Giao trước ngực, mềm mại xúc cảm, chưa bao giờ có cảm giác, để Long Trần mở to hai mắt, phủ. Mà Sở Giao đột nhiên cảm thấy một hai bàn tay to che trùm lên chính mình ngọn núi trước đó, như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, toàn thân cứng đờ, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, Long Trần vội vàng giải thích nói, bất quá khẩn trương hắn, hoàn toàn quên đang nói chuyện trước đem chính mình lớn lấy tay về. Hỗn đảng, ta liều mạng với ngươi. Sở Giao bỗng nhiên ông chặt lấy Long Trần cánh tay, môi đỏ khẽ mở, hung hăng cắn lấy Long Trần trên cánh tay. Này này, mau dừng tay, không, là nhanh im ngay, ai nha. Long Trần cánh tay kịch liệt đau nhức, Sở Giao gắt gao cắn Long Trần cánh tay, cũng là không thả, Long Trần quăng vài cái, đều không vứt bỏ, ngược lại càng ngày càng đau. Khó thở phía dưới, Long Trần cũng gấp, không chút nghĩ ngợi thì một bàn tay đập ở Sở Giao trên bờ mông. Ba đầy có giãn xúc cảm, để Long Trần trong lòng rung động, bất quá tay trên cánh tay kịch liệt đau nhức, để hắn trong nháy mắt lại khôi phục lại. Mau buông ta ra, không phải vậy ta lại muốn đánh cái mông ngươi rồi, Long Trần lớn tiếng uy hiếp nói. Bờ mông truyền đến đau đớn một hồi. Sở Giao nhẹ hừ một tiếng, nhưng là cũng không có buông ra Long Trần cánh tay, tiếp tục dùng sức cắn. Lại là đau đớn một hồi truyền đến, Long Trần không khỏi nổi giận, vung lên đại thủ, thì là liên tục chụp ba cái, lần này lực lượng rất lớn. Sở Giao đau hừ một tiếng, nước mắt đều chảy ra, một mặt là đau, một mặt là ủy khuất, nhưng là thì là chết sống không hé miệng. Bất quá để Sở Giao kinh dị là, Long Trần đánh ba lần về sau, liền không lại động, mặc cho nàng làm sao ra sức cắn, vẫn như cũ bất động. Sau một lúc lâu, có lẽ là cắn miệng chua, có lẽ là mệt mỏi, Sở Giao chậm rãi buông lỏng ra môi anh đào. Long Trần cánh tay lúc này máu thịt be bét một mảnh, máu tươi dính đầy ống tay áo, Long Trần thở dài nói, trút giận. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, gặp sắc mặt hắn không có một chút giận dữ, ngược lại có một loại nhàn nhạt hiu quạnh, không biết vì cái gì, để cho nàng trái tim khẽ rung lên. Ngươi, vì cái gì không đánh, không biết vì cái gì, Sở Giao thế mà hỏi một câu nói như vậy, nói ra Sở Giao thì hối hận, khuôn mặt một trận đỏ bừng. Đánh nữ nhân ta không am hiểu, Long Trần tức giận. Nói xong, đem ống tay áo xé mở, lộ ra bên trong đều sắp bị cắn rơi một miếng thịt cánh tay, kéo xuống một miếng vải liền muốn băng bó. Long Trần câu nói kia, làm Sở Giao hơi đỏ mặt, nguyên bản lửa giận, không biết vì cái gì, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Gặp Long Trần một cái tay, căn bản là không có cách đưa cánh tay băng bó kỹ, vậy mà vươn tay ngọc, đoạt lấy Long Trần trong tay vải, nói khẽ, ta tới giúp ngươi băng bó đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 17, sát ý lẫm liệt. Ta tới giúp ngươi, Sở Giao tiếp nhận Long Trần trong tay vải, chậm rãi đem Long Trần cánh tay băng bó lại, có chút nột nột nói, thật xin lỗi, không biết vì cái gì, ở Sở Giao trong lòng, Long Trần cùng tất cả mọi người không giống nhau. Trong ấn tượng của nàng, hắn là duy nhất dám cùng với nàng đối kháng hạ nhân. Từ Long Trần cái kia cuồng dã ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra Long Trần là một cái không sợ trời không sợ đất người, thế nhưng là hắn tình nguyện chính mình đau, cũng không muốn lại đi thương tổn Sở Giao, cái này trong lúc vô hình xúc động Sở Giao nội tâm mềm mại bộ phận. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Trần giống như cũng không có làm gì sai, có lẽ chính mình cũng không hiểu chuyện chánh thức đầu đuôi, Sở Giao đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên sinh ra một tia ấy nấy. Ta. Long Trần vừa muốn nói chuyện. Ngươi không cần nói xin lỗi, chúng ta. Hôm nay không ai nợ ai, ta cắn ngươi, ngươi. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, cảm giác trước ngực vẫn như cũ hơi khác thường, dường như loại kia cảm giác còn không có tán đi đồng dạng. Không phải, ta muốn nói. Long Trần lắc đầu nói. Mới nói, sự kiện này đã qua, ngươi còn muốn thế nào? Sở Giao nhỏ hơi giận nói. Mỹ nữ. Ta muốn nói là, ta bị cắn chính là cánh tay trái, ngươi bao ta phải tay làm cái gì? Long Trần dở cười dở khóc nói. Sở Giao lúc này mới phát hiện, chính mình đần độn u mê phía dưới, thế mà bao sai cánh tay, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lấy Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ giọng mắng, bại hoại, làm sao sớm không nhắc nhở ta, nói xong lại lần nữa giúp Long Trần băng bó, bất quá dù sao cũng là bị thương ngoài da, ngoại trừ đau một điểm, cũng không tính là gì nghiêm trọng thương tổn. Long Trần tâm lý âm thầm cười một tiếng, cái này mỹ lệ cô nàng, coi như có chút lương tâm, một điểm khổ nhục kế. Thì dễ như trở bàn tay. Kỳ thực Long Trần trong giới chỉ, thì có thuốc chữa thương, mặc kệ uống thuốc vẫn là thoa ngoài da đều có, chỉ bất quá vì diễn trận này khổ nhục kế, không có lấy ra thôi. Nguyên bản Long Trần cũng không báo hy vọng quá lớn, chuẩn bị mềm không được liền đến cứng rắn, kết quả cái nha đầu này thế mà một chút trúng kế, ngược lại là thật to ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời cũng lần thứ nhất đối người của hoàng thất, sinh ra một tia hảo cảm, nói khẽ. Kỳ thực đệ đệ ngươi là bị lợi dụng, Chu Diệu Dương muốn thông qua đệ đệ ngươi, tới áp chế ta, nói xong Long Trần đem chính mình cùng Chu Diệu Dương ở giữa khúc mắt. Giảng lược nói một lần, lần này Long Trần không cần tuyệt hảo, chỉ là nhàn nhạt giảng tố một chút kinh nghiệm của mình. Long Trần, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, Sở Giao có chút ngượng ngùng nói, đồng thời cũng thầm hận chính mình quá mức võ đoán. Không có gì, dù sao quen thuộc, Long Trần thản nhiên nói. Lời nói rất bình thản, nhưng là phối hợp với ánh mắt ưu buồn kia, cho người ta cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác, chấn hám nhân tâm. Long Trần cái biểu tình này, để Sở Giao càng thêm tội lỗi, cảm giác tự như là tại cho một cái vết thương chằng chịt người, lại gắn một nắm muối đồng dạng. Không khỏi mười phần khổ sở. Ha ha, ngươi đừng quá nghiêm túc, ta là đang lừa ngươi lòng thông cảm đâu. Long Trần cười ha ha nói. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Long Trần nụ cười, Sở Giao ngược lại càng thêm thương tâm, không khỏi hai mắt đỏ lên, nước mắt dọc theo gương mặt trì rào mà rơi. Ai, đừng khóc, ta không nói còn không được a. Long Trần không sợ trời, không sợ đất, liền sợ nữ nhân khóc, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao. Ngươi chịu tha thứ ta sao? Sở Giao có chút thương tâm nói, nàng cảm giác mình tự như là toàn thế giới xấu nhất nữ nhân đồng dạng. Mới nói, sự kiện này không phải lỗi của ngươi, là có người xấu ở giữa dẫn đạo, ngươi không cần tự trách, Long Trần nói, thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, sự tình qua đi liền đi qua. Là vui vẻ, chúng ta thì nhớ kỹ nó, là phiền lòng thì quên nó, ta nhiều năm như vậy, cũng là như thế tới, Long Trần khuyên nói, cảm ơn ngươi Long Trần, Sở Giao lau nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vệt vẻ mừng rỡ. Nhìn lấy Sở Giao, Long Trần trong tim rung lên. Sở Giao tuy nhiên so Mộng Kỳ hơi kém một chút, nhưng là dung mạo tuyệt đối là khuynh thành chi tư, nhất là cười một tiếng thời điểm. Chỉ cần là nam nhân, rất khó không động tâm. Gặp Long Trần bỗng nhiên ngơ ngác nhìn chính mình, Sở Giao hơi nghi hoặc một chút mà nói, Long Trần, ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Khụ khụ, bởi vì ngươi quá đẹp, kìm lòng không được, Long Trần mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng nói, ta thật rất xem được không? Sở Giao tay ngọc đem một lọn tóc, thúc bên tai tế, chăm chú hỏi. Long Trần hơi kinh ngạc nói, cực kỳ đẹp đẽ, chẳng lẽ ngươi không biết? Người khác chưa nói qua sao? Sở Giao lắc đầu nói, là có người mỗi ngày nói, bất quá ta không tin tưởng bọn họ nói mỗi một câu, ta không thích những ngày kia trời mang theo mặt nạ người, Sở Giao lúc nói chuyện. Trên gương mặt hiển hiện một vệt bất đắc dĩ, nhìn lấy làm cho lòng người đau, cùng trước đó nàng. Hoàn toàn tự như là hai người, Long Trần nghĩ không ra, Sở Giao còn có dạng này một mặt. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi, dạng này đứng đấy cũng không tiện. Long Trần tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, Sở Giao nhẹ gật đầu, bất quá vừa mới ngồi xuống, trong lúc đó một tiếng kêu sợ hãi, lại đứng lên. Long Trần sững sờ, làm sao? Sở Giao khuôn mặt một trận đỏ bừng, có chút tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Long Trần chợt hiểu được, cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá sau lưng tay phải lại len lén vào bóp mấy cái, dường như loại kia tiêu hồn cảm giác, còn tại trong lòng bàn tay chảy xuôi. Sở Giao từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối thật dài chăn lông, đắp tại thạch đầu trên, mới chậm rãi ngồi xuống, bất quá vừa mới chạm đến tảng đá thời điểm, vẫn như cũ chân mày cau lại, hiển nhiên vẫn còn có chút đau, bất quá so trước đó muốn đã khá nhiều. Cái kia. Thất lễ, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, mình làm như vậy thực sự có hại quân tử phong thái, bất quá Long Trần cho tới bây giờ thì không nghĩ tới đi làm một cái quân tử. Huống hồ lúc ấy bị cắn gấp. Cái kia thuần túy là theo bản năng động tác, cũng không phải là thật muốn đi chiếm người ta tiện nghi. Cho tới bây giờ thì chưa thấy qua ngươi hung ác như thế người, đã lớn như vậy, vẫn là thứ nhất có người đánh ta. Nói đến đây, Sở Giao không khỏi hai mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Cái kia, ngươi đừng khóc, muốn không ta cũng để cho ngươi đánh đòn tốt. Gặp Sở Giao huyền huyền muốn khóc, Long Trần chặn lại nói. Phốc phốc, phi, ai muốn đánh ngươi chỗ đó, ngươi thực sự quá xấu rồi. Sở Giao bị Long Trần lập tức cho chọc cười, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng chuyển tới. Gặp Sở Giao nín khóc mỉm cười. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, đánh công chúa cái mông, chính mình cũng coi là to gan lớn mật. Long Trần, tuy nhiên ngươi rất xấu, bất quá ta cảm giác, ngươi sẽ không gạt ta, càng sẽ không kể một ít trái lương tâm mà nói để lấy lòng ta, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Sở Giao bỗng nhiên mười phần nghiêm túc nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi lần sau không muốn lại đem ta cất vào trong lưới liền tốt. Nói thật, vừa mới ta thật sợ ngươi bung ra tay, đem ta ném xuống, Long Trần cười nói. Sở Giao cũng là cười một tiếng, nghĩ đến vừa mới Long Trần bị chính mình ném xuống bộ dáng chật vật. Trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Một sau khi cười xong, giống như khoảng cách giữa hai người kéo gần thêm không ít, Sở Giao vậy mà cùng Long Trần giảng tố chính mình cùng đệ đệ một chút kinh nghiệm. Có lẽ là đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp phải một cái có thể thổ lộ hết đối tượng, cùng Long Trần giảng tố rất nhiều rất nhiều. Sở Giao, ngươi có bao lâu thời gian? Chưa thấy qua bệ hạ, Long Trần đột nhiên hỏi. Sở Giao lắc lắc đầu nói, từ khi ta 3 tuổi về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn, đệ đệ càng là một mặt đều chưa thấy qua, Long Trần nhẹ gật đầu, do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn không hỏi đi ra, dù sao hiện tại cùng Sở Giao tín nhiệm quan hệ vừa mới thành lập, không thể tùy tiện nghe ngóng một số mẫn cảm vấn đề. Kỳ thực Long Trần rất muốn biết, bây giờ hoàng cung tình huống nội bộ, đến cùng là ai ở nhằm vào Long gia. Long Trần một mực muốn biết rõ ràng. Tính toán thời gian, là hoàng đế bệ hạ bế quan 5 năm sau, mới bắt đầu triệu hoán Long Thiên Khiếu hồi cung, nhưng là khi đó Long Thiên Khiếu liền bắt đầu cự tuyệt về đế đô. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, mà phụ thân cũng là vài chục năm không có tin tức trở về, hắn đến cùng đang làm cái gì? Thật chẳng lẽ ném mẹ con bọn hắn mặc kệ sao? Tuy nhiên ấn tượng đã có chút mơ hồ. Nhưng là Long Thiên Khiếu cái kia cương nghị khuôn mặt, lại sâu sâu khắc ở Long Trần trong lòng, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Cái kia đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Long Trần cảm giác mình bị cuốn vào một cái cự đại bí ẩn bên trong, nhưng là lại không dám tùy tiện đi vạch trần. Bởi vì càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm thì càng mãnh liệt, không có thực lực trước, Long Trần vẫn là cần muốn tiếp tục ẩn núp đi xuống mới được. Long Trần quanh co lòng vòng hỏi một chút, trong cung hoàng tử khác tình huống, Sở Giao hiển nhiên không biết Long Trần mục đích, còn tưởng rằng Long Trần là ở quan tâm chính mình. Hỏi cái gì liền trả lời cái gì? Long Trần không khỏi có chút ấy nấy, dạng này lừa gạt một nữ tử, để hắn có chút không thoải mái, về sau dứt khoát không hỏi, hắn sợ chính mình sẽ ấy nấy càng ngày càng nhiều. Đã cách chân tướng càng ngày càng gần, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt tăng thực lực lên, bây giờ phong phủ tinh sơ thành, linh lực đại tăng, có thể tăng lớn luyện đan tốc độ, tiếp tục tẩm bổ phong phủ tinh. Làm phong phủ tinh triệt để viên mãn về sau, hắn liền có thể trùng kích ngưng huyết, một khi tiến vào ngưng huyết cảnh, đây mới thực sự là võ giả, hắn hiện tại còn quá yếu. Mặt khác hắn ngạc nhiên phát hiện, theo gió phủ tinh cường đại, thân thể của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, theo cường đại. Phong Phủ Tinh tự như là một cái tuyền nhãn, nó một hình thành, thì đang không ngừng tư dưỡng hắn thể phách, bây giờ lực lượng của hắn, đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Bây giờ Cửu Tinh Bá Thể Quyết, thành hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng là Cửu Tinh Bá Thể Quyết, quá mức thần bí, trong trí nhớ của hắn, chỉ có tu luyện của nó phương thức, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Sở Giao thao thao bất tuyệt giảng hơn hai canh giờ, rốt cục khuôn mặt đỏ lên, cảm giác mình có chút thất thố. Bắt đầu hỏi thăm về Long Trần tới. Long Trần cười nói với nàng một số chuyện thú vị, đối đi qua khổ sở, không nhắc tới một lời, không thể không nói, Long Trần khẩu tài trên, có thiên phú kinh người, chọc cho Sở Giao thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ngay từ đầu cái kia điêu ngoa bốc đồng công chúa, lập tức biến thành một cái hoài xuân thiểu nữ đồng dạng, dường như đổi một người. Làm mặt trời chậm rãi xuống núi thời điểm, hai người mới phát giác thời gian trôi qua, Sở Giao nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, về sau ta có thể tìm ngươi chơi sao? Long Trần thoáng có chút do dự. Hắn không muốn cùng hoàng gia người đi quá gần, hắn có chút sợ hãi, nhưng nhìn Sở Giao cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, lại không đành lòng cự tuyệt, cười nói, đương nhiên có thể, bất quá đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật. Sở Giao nghe được Long Trần câu nói kế tiếp, khuôn mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút trốn tránh, trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối, thấp giọng nói, vậy chúng ta trở về đi, ngươi đi về trước đi, ta đi bộ liền tốt, Long Trần cười nói, nếu như cùng công chúa, ngồi chung một ngựa một khi bị phát hiện, lại là một cái phiền phức rất lớn. Sở Giao hiển nhiên cũng ý thức được, thấp giọng cùng Long Trần tạm biệt, nhảy lên diều hâu cổng, bay ra ngoài. Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia dần dần biến mất, trong lòng mình có một loại cảm giác không thoải mái, thật lâu mới thở dài một hơi, trở lại về nhà mình bên trong. Bất quá vừa mới chạy tới cửa nhà thời điểm, gặp vô số tinh binh, đã đem toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ đoàn đoàn bao vây, Long Trần sầm mặt lại, hai mắt hiển hiện một vệt sát cơ. Lão tử càng là tâm tình không tốt, càng là cho lão tử đổ dầu vào lửa, đã các ngươi muốn chết, gia thành toàn các ngươi. Lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, thẳng đến cái kia giữ vững hầu phủ đại môn tinh binh nhóm mà đi. Chương 18, Màn Hoang Hậu. Trấn Viễn Hầu phủ trước, mấy trăm tinh binh, đem trọn cái phủ đệ vây nước chảy không lọt, một tên người mặc ngân giáp trung niên nhân ngồi ở trên ngựa, khuôn mặt kiêu căng mà nhìn xem Long Phu Nhân. Long Phu Nhân sắc mặt tái nhợt chính đối người kia nói cái gì đó, ở Long Phu Nhân sau lưng, Bảo Nhi chờ một đám gia quyến, nhìn lấy áo giáp rõ ràng mọi người, gương mặt vẻ hoảng sợ. Làm Long Trần xuất hiện thời điểm, ánh mắt người nọ sáng lên, quát lạnh một tiếng, Long Trần, ngươi vô duyên vô cớ trọng thương Chu Diệu Dương Thế Tử, bản tướng phụng mệnh đến đây đưa ngươi cầm xuống. Còn không thúc thủ chịu trói. Hắc, trên trăm thanh trường đao xuất khiếu, phát ra một tiếng oanh minh, toàn bộ tràn diện tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, ép tới người hô hấp không thông. Những người này toàn bộ đều là tinh binh, trên thân mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Long Phu Nhân cái nào từng gặp dạng này túc sát tràn cảnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lung lay sắp đổ, không phải Bảo Nhi vịn, đứng cũng không vững. Long Trần mì đối trước mắt sáng loáng trường đao làm như không thấy, đi đến mẫu thân trước mặt, nhìn thấy mẫu thân trong đôi mắt vẻ hoảng sợ, Long Trần trong lòng đau xót. Nương, không có chuyện gì, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, tỉnh ngủ hết thảy đều biến mất, Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, nói khẽ. Nương theo lấy Long Trần thanh âm, một cổ nhu hòa linh hồn chi lực truyền đến, Long Phu Nhân hai cái mí mắt lập tức nặng hơn ngàn cân, nhắm mắt lại tối tăm ngủ mất. Bảo Nhi, Trương Mụ, các ngươi dìu ta nương đi vào, Long Trần không đành lòng mẫu thân lo lắng hải hùng, dùng linh hồn chi lực thôi miên nàng, nếu không nhận dạng này kinh hải, mẫu thân một cái phạm nhân, rất khó tiếp nhận, vô cùng dễ dàng sinh bệnh. Bảo Nhi đạt được Long Trần mệnh lệnh, cùng Trương Mụ cùng một chỗ. Đem Long Phu Nhân giúp đỡ đi vào, Long Trần để mọi người đem lớn cửa đóng lại. Nhìn lấy cái kia người ngồi ở trên ngựa, cảm thụ được trên người hắn nhàn nhạt huyết khí, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vệt trào phúng, bất quá là một cái nửa bước ngưng huyết mà thôi, người kia gặp Long Trần làm xong những thứ này, không có chút nào thúc thủ chịu trói ý tứ, ngược lại tùy tiện nhìn lấy chính mình, không khỏi trong mắt hơi hít. Long Trần, bây giờ ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Chẳng lẽ ngươi đang đợi bản tướng tự mình động thủ sao? Người kia quát lạnh nói. Đem. Ngươi đặc biệt bất quá là một cái phó tướng mà thôi, nói trắng ra là cũng là một con chó, cũng dám tự xưng đem. Ngươi muốn cười chết ta sao? Long Trần chỉ người kia cái mũi không khỏi mắng. Phó tướng, là Phượng Minh đế quốc bên trong, tướng quân cấp bậc bên trong rác rưởi nhất một cái quan chức, đã vô công huân, cũng không thực quyền, nói trắng ra là bất quá là một tên tiểu đội trưởng. Thế nhưng là gia hỏa này, vừa mới tấn thăng làm phó tướng lúc, hết sức hưng phấn, há miệng ngậm miệng bản tướng, đã thành thói quen. Bây giờ Long Trần, tự như từng nhánh độc tiễn, bắn tại lòng của người nọ bên trong. Trong nháy mắt để người kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là thảo căn xuất thân, ở trong quân doanh hết sức nấu vài chục năm, bây giờ rốt cục có cơ hội sắp đột phá ngưng huyết cảnh, mới được phá cách tăng lên trở thành một tên phó tướng. Bây giờ đem hắn nhận là lớn nhất vinh diệu, bị hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân, để hắn vẫn cứ sinh ra nồng đậm sát ý. Long Trần, không nên ép bản tướng giết ngươi. Người kia nghiến răng nghiến lợi, tay đè hướng bên hông bội đao. Ngươi nếu là dám trường đao ra khỏi vỏ, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Long Trần đứng chắp tay. Nhìn lấy người kia, hết sức chăm chú nói, thanh âm không lớn, càng không có mang một tia hỏa khí, lại mang theo cường đại vô cùng tự tin. Muốn chết, người kia giận quát một tiếng, thân thủ ở trên lưng ngựa nhấn một cái, cả người như là thương ưng đồng dạng, nhào về phía Long Trần, một quyền đánh xuống. Quanh thân huyết khí vận hành, một cổ nhàn nhạt huyết khí hiển hiện, hiển nhiên người kia vận dụng một tia ngưng huyết cảnh thực lực. Long Trần hai mắt như điện, sắc mặt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, cũng là một quyền đánh ra. Oanh, hai quyền đấm nhau, kình phong bắn ra bốn phía, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn lùi lại mấy bước khoảng cách. Thì cái này bản lĩnh, cũng dám ngông cuồng. Long Trần cười lạnh một tiếng. Người kia sắc mặt biến đổi, bị một cái xưng hô phế vật thiếu niên trào phúng, để hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đi chết, hắc, trường đao xuất khiếu, một đao hàn quang đối với Long Trần phủ đầu chém xuống, gào thét kình phong, nhói nhói lấy mọi người màng nhĩ, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Chờ chính là cái này thời điểm, Long Trần một điểm chỗ, giống như quỷ mị lui nhanh một trượng, tránh đi người kia nhất kích. Hắn cái này vừa lui, dùng tới mới học truy phong bộ, mặc dù là mới học, nhưng là Long Trần dung hợp đan đế trí nhớ, đối với nhân thể kinh mạch vận hành lộ tuyến vô cùng tinh thông, hỏa hầu chi già dặn, cùng kinh doanh mấy chục năm không có gì khác biệt. Vừa sải bước ra đi thẳng tới một sĩ binh trước mặt, một quyền đối với người lính kia đập tới, binh sĩ kia trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng nâng đao ngăn cản. Bất quá trong lúc đó bàn tay chấn động, trường đao trong tay đã biến mất, đang nhìn Long Trần lúc, đã tay cầm trường đao đối với tên kia phó tướng hung hăng chém tới. Xuy, tên kia phó tướng. Vừa mới một đao trảm không, không đợi điều chỉnh xong, Long Trần đã lui lại, đoạt đao, đánh chém, một mạch mà thành, gào thét kình phong phá vỡ không gian, để hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng vận lực ngăn cản. Oanh, oanh minh sau đó, tên kia phó tướng nhưng cảm giác một cổ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, cả người nên đao mà bay, lăn ra mấy trượng khoảng cách. Vừa mới ổn định thân hình, trong lúc đó bên hông phát lạnh, nương tựa theo nhiều năm vào sinh ra tử kinh nghiệm, không chút nghĩ ngợi, trường đao vung ra. Lại là một tiếng bạo hưởng, tia lửa tung tóe, một đạo hàn quang lên tiếng mà bay. Bay thẳng ra hơn 10 trượng khoảng cách, cắm ở một gốc lão trên cây. Vừa mới tên kia phó tướng nương tựa theo kinh người trực giác chặn Long Trần một đao, nhưng không cách nào chống cự Long Trần lực lượng kinh khủng kia, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, trường đao bị đánh bay. Lúc này tên kia phó tướng, không còn có trước đó phấn khởi phát hổ, gương mặt kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo hàn quang đã đến trước mắt, như tử thần chi nhận. Không, phốc, cái kia hoảng sợ thanh âm còn vang vọng trên không trung, đã thấy cái kia phó tướng đầu người đã bay lên cao cao, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn ở linh hồn lâm vào hắc ám trước đó, đột nhiên nhớ tới Long Trần trước đó, nói qua một câu, ngươi nếu là dám trường đao xuất khiếu, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng, Long Trần cũng không có hù dọa hắn, hắn nói là sự thật, đáng tiếc hắn minh ngộ quá muộn. Phù phù, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, cái kia cái đầu người trên không trung liên tục lộn rất lâu, mới rơi xuống đất, lăn ra thật xa. Trong lúc nhất thời đám lính kia dịch nhóm, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đầu của mình đầu đều bị phơi thay đầu đường, tất cả mọi người binh khí trong tay đều có chút nắm bất ổn. Bọn họ cũng là gặp qua máu tanh người, nhưng là chưa thấy qua hôm nay loại này huyết tinh. Long Trần từ bắt đầu đến kết thúc, thủy chung là một cái không có chút nào tình cảm, một thủy chung sắc mặt bình tĩnh, liền mí mắt đều chưa từng trêu chọc một chút, so với nghiến răng nghiến lợi, càng để cho người hoảng sợ. Long Trần, ngươi dám giết ta ái tướng, có tin ta hay không diệt ngươi Trấn Viễn Hầu Phủ? Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, mang theo hơn 10 vị cường giả, hướng bên này đi tới. Rốt cục chịu đi ra rồi. Long Trần trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn vừa tới thời điểm, thì dùng thần thức từng điều tra bốn phía, phát hiện có người núp ở phía xa xem chừng. Mang Hoang Hậu, thật không hổ là Mang Hoang Hậu, phần này không thèm nói đạo lý kình, thật đúng là không có phong sai ngươi cái này hầu gia. Long Trần lười nhác tựa ở cửa nhà mình trước sư tử đá trên, lười biếng nói. Long Trần, hôm nay ngươi ở Văn Học Điện, mạo phạm thất hoàng tử, trọng thương con ta, bây giờ càng là giết ta ái tướng, hừ, hôm nay coi như miệng ngươi lưỡi sinh hoa, cũng đừng hòng đào thoát hành vi phạm tội, ta nhìn có ai có thể tới cứu ngươi. Mang Hoang Hậu phẫn nộ quát. Nhìn lấy cái này từng theo cha mình nổi danh hầu gia, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vệt trào phúng, thì ngươi điểm này đồ bỏ đi thủ đoạn, cũng có thể cùng phụ thân ta nổi danh. Ta nhổ vào. Chu Thành Thanh, ngươi có phải hay không càng sống càng trở về, ta Long Trần còn cần người khác cứu sao? Thật sự là ngu ngốc, Long Trần từ trong ngực sờ một cái, đem ngọc bài lấy ra, đối với hắn nói, mở ra mắt chó của ngươi, còn có ngươi cái mũi mắt, cộng thêm trên cái mông của ngươi bên trong cái kia mắt. Cho lão tử thấy rõ ràng, đây là cái gì? Mang Hoang Hậu Chu Thành Thanh, nhìn lấy cái viên kia điêu khắc một cái đang lô đồ án ngọc bài. Không khỏi sắc mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ đang đồ minh bài? Cái này nhất định là giả. Chu Thành Thanh phẫn nộ quát. Ngu ngốc, xem ra ngươi già thật rồi, tứ tiểu nhất đại năm cái mắt, đều thấy không rõ, gia liền xin thương xót. Cho ngươi xem cho rõ ràng, Long Trần nói xong trực tiếp đem cái viên kia ngọc bài ném cho Chu Thành Thanh. Chu Trường Thanh thân thủ tiếp nhận cái viên kia ngọc bài, cẩn thận phân biệt, cuối cùng sắc mặt một mảnh kinh hãi chi sắc, hắn thân là một vị hầu gia, làm sao có thể liền luyện dược sư công hội thân phận minh bài không nhận ra. Bất quá chính là bởi vì nhận ra, hắn mới sắc mặt đại biến, cái kia minh bài phía sau ký tên người, rõ ràng là Vân Kỳ, Phượng Minh Đế Quốc, chỉ cần là người có mặt mũi. Còn sẽ có người không biết vị đại sư kia sao? Thì liền các đời hoàng đế đều muốn đối luyện dược sư công hội hội trưởng tất cung tất kính, có thể thấy được luyện dược sư công hội ở đế quốc nơi đó là bực nào cao thượng. Nếu như một quốc gia không có luyện dược sư công hội chèo chống, không bao lâu liền sẽ bị đế quốc khác thôn phệ, có thể nói luyện dược sư công hội cũng là đế quốc cung phụng. Chu Thành Thanh, lúc này thấy rõ không? Có thể đem minh bài trả lại cho ta sao? Long Trần nhìn vẻ mặt thất thần Mang Hoang Hậu, cười lạnh nói. Mang Hoang Hậu sắc mặt một trận khó coi, hắn rất muốn đem ngọc bài bóp nát, đem Long Trần cầm xuống, nhưng là hắn có dám. Tuy nhiên không biết Long Trần là làm sao thu hoạch được minh bài, nhưng là có minh bài, thì chứng minh Long Trần là luyện dược sư công hội người, đó là bao trùm pháp luật đế quốc phía trên người, hắn không có có quyền lợi xử lý. Tiếp nhận như cùng chết thân nương đồng dạng Mang Hoang Hậu đưa tới ngọc bội. Long Trần bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Quát lạnh nói, Chu Thành Thanh, chỗ ở của ngươi phó tướng, vây quanh một tên đang đồ phủ đệ, cầm đao hành hung, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta ngày mai liền sẽ hướng luyện dược sư công hội xin. Đối Phượng Minh Đế Quốc chế tài, Chu Thành Thanh sắc mặt không khỏi đại biến, luyện dược sư công hội chế tài là phi thường đáng sợ, bọn họ sẽ ở trong một thời gian ngắn, cự tuyệt hướng đế quốc cung ứng đan dược, vậy tương đương là muốn đế quốc mệnh a. Sự kiện này ta chuyện. Trước cũng không biết rõ tình hình, hoàn toàn là tiểu tử kia, tự chủ trương, ta cái này liền trở về tra ra nguyên do. Chẳng mấy chốc sẽ cho thế tử một cái công đạo, bây giờ Long Trần thân phận đặc thù, Mang Hoang Hậu không thể không nhìn khí thôn tiếng. Mẹ nó, cái này mẹ nó bực nào không biết xấu hổ a, chính mình kéo ngâm cứt, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về, Long Trần lần thứ nhất bội phục vị này Mang Hoang Hậu. Khó trách mười mấy năm trước cũng là ngưng huyết cảnh cường giả, bây giờ vẫn như cũ là ngưng huyết cảnh, cảm tình nhiều năm như vậy, thì luyện tập làm sao đớp cứt đi. Ngươi làm sao tra là chuyện của ngươi, ta ngày mai thức dậy trước, nhà ta trước cổng chính, muốn sạch sẽ, nếu không. Ngươi minh bạch, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Long Trần lạnh hừ một tiếng, lười nhắc lại cùng cái này không biết xấu hổ lão hồ ly nói nhảm, thả câu nói tiếp theo, trực tiếp trở về trong phủ, nặng nề mà đóng lại đại môn. Hắn hôm nay thật sự là quá nổi nóng, buổi sáng ở văn học điện, giữa trưa ở Lạc Hà Sơn, buổi tối trước cửa nhà, một ngày đánh ba lần, thật sự là chán ngán người, bất quá buổi trưa trận kia, vẫn tương đối hương diễm. Long Trần biến mất về sau, Mang Hoang Hầu sắc mặt tái xanh, bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nguyên lai mong muốn một điểm không có đi đến. Ngược lại chọc một thân phiền phức. Hầu gia, chúng ta nên làm như thế nào? Làm. Làm em gái ngươi, vội vàng đem nơi này quét sạch sẽ, trên đất vết máu, liền xem như dùng đầu lưỡi liếm, cũng cho ta liếm sạch sẽ. Mang Hoang Hậu nguyên bản đầy bụng lửa, không có địa phương phát, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết địa phương, chửi ầm lên một trận về sau, ném trận mắt hốc mồm một đống mọi người, một thân một mình rời đi. Mã Đức, tiểu súc sinh làm sao lại trở thành luyện dược sư công hội người, cái này phiền toái. Mang Hoang Hậu trong lòng thầm nhủ, trầm ngâm một chút, thấy hai bên không người. Liền đứng dậy hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 19, Trú Nhan Dịch. Nội viện hoàng cung, một chỗ thiên điện bên trong, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc trường bào màu vàng mặt như ngọc nam tử, đang lẳng lặng nghe Mang Hoang Hậu bẩm báo. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, thần không dám tự tiện định đoạt, cho nên cầu kiến tứ hoàng tử, còn mời tứ hoàng tử thứ tội. Mang Hoang Hậu nói, cái kia khuôn mặt anh tuấn nam tử, không là người khác chính là tứ hoàng tử Sở Hạ, có điều hắn cùng hoàng tử khác không giống nhau chính là, hắn chỉ là một vị tần phi sở sinh. Tuy nhiên cùng là hoàng tử, nhưng là địa vị chênh lệch rất nhiều, bất quá tứ hoàng tử luôn luôn làm người điều thấp. Không chiêu người đố kỵ, ở tất cả trong hoàng tử, nhân duyên cực kỳ tốt. Cơ hồ tất cả đế quốc vương hầu đều cho rằng, tứ hoàng tử mới là có tư cách nhất kế thừa hoàng vị, đáng tiếc là, hắn không phải chính cung sở sinh. Tứ hoàng tử Sở Hạ gật đầu nói, ngươi làm là đúng, bất quá cái này Long Trần thế mà đột nhiên trở thành một tên luyện dược sư, ngược lại để ta lấy làm kinh hãi, đúng vậy à, làm ta nhìn thấy cái viên kia minh bài thời điểm, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái phế vật này lắc mình biến hóa, thế mà biến thành một tên luyện dược sư, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Mang Hoang Hậu cũng là lắc đầu nói. Đến bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng. Có ý tứ, cái này Long Trần lần trước bị ngươi nhi tử trọng thương về sau, giống như cả người cũng thay đổi đồng dạng, vậy mà trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh giết một cái nửa bước ngưng huyết cảnh cường giả, chỉ sợ nơi này có nhiều bí ẩn a. Tứ hoàng tử đứng người lên hình, đi tới lui mấy bước nói. Người sau khi trở về, cẩn thận giám thị trấn viễn hậu phủ động tĩnh, nhìn xem có hay không khả nghi người ra vào, nhớ kỹ không muốn đả thảo kinh xà. Vâng, vi thần cái này đi làm, bất quá. Đối với Long Trần, Mang Hoang Hậu có chút do dự đường. Tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn, hắn bất quá là một con cờ, chỉ cần không nhảy ra ván cờ, coi như hắn có một cái chỗ dựa, vẫn như cũ không thoát khỏi được quân cờ vận mệnh. Nhưng là hiện tại thân phận của hắn có chút nhạy cảm, ngươi để ngươi nhi tử tạm thời thu liễm một chút, đúng, Diệu Dương thương thế của hắn như thế nào? Tứ hoàng tử hỏi. Làm phiền tứ hoàng tử lo lắng, Khuyển tử đi qua điều trị, đã không có trở ngại. Mang Hoang Hậu chặn lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm chu Diệu Dương bị nhấc trở về thời điểm, hắn thật là giật mình kêu lên. Cái kia thương thế quá mức dọa người. Hắn đều chính mình cũng nhận không ra chính mình nhi tử tới. Bất quá vạn hạnh chính là, thương thế tuy nhiên dọa người, nhưng là nội tạng tổn thương cũng không lớn, đó là bởi vì Long Trần cho hắn ăn vào nhất viên đan dược, bảo vệ tính mạng của hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này điều trị, hao tốn đại bút kim tệ, Chu Diệu Dương hôm qua liền có thể xuống đất đi lại, ngoại trừ tạm thời không thể cùng người động thủ, đã không có đáng ngại. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ ta nói, nhìn thẳng bên kia, nếu có cái gì dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Vi thần cáo lui. Mang Hoang Hậu sau khi rời đi, tứ hoàng tử đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đen nhánh màn trời, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười. Đêm tối cuối cùng không thể bền bỉ, bình minh rất nhanh liền đến. Trấn Viễn Hậu, ta nhìn ngươi còn có thể phản kháng bao lâu. Sáng sớm hôm sau, làm Trấn Viễn Hậu phủ người, mở cửa lớn ra lúc, trước cổng chính mặt đất, bị trải lên một mảnh mới tinh gạch lát sàn, hầu phủ người không khỏi kinh ngạc không thôi. Bọn họ không biết là, Màng Hoang Hầu phủ người, thanh lý mặt đất thời điểm, đem nhuộm vết máu mặt đất, toàn bộ đào đi. Gặp lưu lại mấp mô mặt đất, nguyên bản lưu lại xử lý khắc phục hậu quả người kia, nghĩ đến bị Màng Hoang Hầu trước khi đi một trận giận mắng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là để cho thủ hạ người, dứt khoát đem toàn bộ mặt đất, đều cho rực rỡ hẳn lên, lúc này mới yên tâm rời đi. Long Trần đối với việc này không khỏi lộ ra một tia trào phúng, hiếp yếu sợ mạnh con bê, lúc này cái kia đàng hoàng một hồi đi. Long Trần sau khi rời giường, đi trước cho mẫu thân mời cái an, Long phu nhân hôm qua không biết làm sao trở về, dường như chính mình vừa mở mắt, thì trời đã sáng, chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tự như là một giấc mộng một dạng. Trần Nhi, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên nhìn đến Long Trần bình yên vô sự, Long phu nhân vẫn như cũ có chút hãi hùng khiếp vía, nương, hài nhi đã lớn lên, đã trở thành một cái chân chính nam tử hán, cùng phụ thân một dạng, ta cũng có thể đồng dạng vì cái này nhà che gió che mưa, Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, trịnh trọng nói. Hắn không muốn để cho mẫu thân biết quá nhiều, nàng chỉ là một phàm nhân, Long Trần đã sớm cho nàng điều tra thân thể, đó là một loại trời sinh tuyệt mạch, cũng không phải là phế linh căn, mà chính là không linh căn. Mà lại mẫu thân bây giờ tuổi gần 40, càng không cách nào tu hành cửu tinh bá thể quyết, huống chi cửu tinh bá thể quyết, là chí cương chí dương phương pháp tu hành, nữ tử căn bản là không có cách tu hành. Coi như Long Trần lại nghịch thiên, vẫn như cũ không có cách nào cải biến mẫu thân thể chất, hắn bây giờ có thể làm cũng là để mẫu thân thiếu quan tâm. Nhìn lấy nhi tử dường như trong vòng một đêm trưởng thành, giống như thấy được phu quân cái kia cương nghị bóng người, Long phu nhân không khỏi tâm tình có chút kích động. Nước mắt không khỏi lưu lại, hảo hài tử, nương không hỏi ngươi chính là. Nương tin tưởng ngươi, Long Trần vội vàng cho mẫu thân lau đi nước mắt, cười nói, nương, nhi tử trưởng thành, ngài cần phải cao hứng mới là, hôm nay ta cho ngài chuẩn bị một dạng lễ vật, Long Trần nói xong, ở trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc tử, không đợi Long Trần nói chuyện, Long phu nhân cả kinh nói, đây là không gian giới chỉ, ngươi từ nơi nào lấy được. Long Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười, cái ánh mắt này, làm sao cảm giác tốt như chính mình làm tặc đồng dạng. Long Trần biết, dạng này luôn gạt mẫu thân cũng không phải biện pháp, vì tránh khỏi mẫu thân lo lắng hãi hùng. Long Trần hướng mẫu thân tiết lộ chính mình luyện dược sư thân phận. Dù sao sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết, hắn không cần thiết giấu giếm, bất quá Long Trần láo xưng mình bị hành hung một trận về sau, ngược lại cơ duyên xảo hợp đã thông kinh mạch, có thể tu hành. Mà lại thế mà còn tu ra đan hỏa, có trở thành một tên đan sư tiềm chất, sau đó đi luyện dược sư công hội, trùng hợp gặp phải Vân Kỳ đại sư, ông lấy Vân Kỳ đại sư chân, khóc lóc nỉ non tố khổ. Rốt cục ở Long Trần nước mũi thêm nước mắt thế công dưới, cảm động ý chí sắt đá Vân Kỳ đại sư, ngoại lệ đề bạc. Trở thành một tên luyện dược sư. Long phu nhân nghe được như lọc vào trong sương mù, nhưng là Long Trần lời thề son sắt nói đây là thực sự. Lại đem minh bài cho mẫu thân nhìn, Long phu nhân lúc này mới tin tưởng. Tuy nhiên Long phu nhân không phải người tu hành, nhưng là nàng biết luyện dược sư, đây chính là không so cao quý tồn tại, Long Trần có thể trở thành một tên luyện dược sư, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nương, ngài đừng nhúc nhích, ta cho ngài thoa lên, nói xong Long Trần từ trong bình, đổ ra mấy giọt dược dịch, thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng bôi lên, một mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Làm cho tâm thần người chấn động, dường như hút vào cái kia một ngụm mùi thơm, có thể làm cho cả người đều dễ dàng. Long phu nhân gặp Long Trần nói nghiêm túc, thì không dám động, Long Trần đem trên tay dược dịch, nhẹ nhàng bôi ở Long phu nhân trên hai gò má. Một cổ mát lạnh sảng khoái, thấu người tim gan, Long phu nhân lập tức cảm giác đến trên mặt lạnh lạnh, mười phần thoải mái. Trần Nhi, cái này đến cùng là cái gì à, cảm giác rất tốt bộ dáng, Long phu nhân nhắm mắt lại. Cảm thụ được nhi tử động tác, nói khẽ. Hắc hắc, đây chính là nhi tử hiếu kính ngài bảo bối, ngài thì bảo trì cái tư thế này không nên động a, Long Trần cười nói. Tinh nghịch, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, gặp Long Trần không chịu chính diện trả lời, Long phu nhân không khỏi cười mắng một tiếng, bất qua trong lòng một trận ấm áp. Tay phân tay nước tiểu đem Long Trần nuôi lớn, bây giờ nhi tử trưởng thành, biết hiếu thuận, lòng trong lòng phu nhân so cái gì đều vui vẻ. Có thể mở mắt, Long Trần nói, Long phu nhân từ từ mở mắt, phát hiện phía trước là một cái cự đại gương đồng, đúng là mình trang điểm kính, giờ phút này đang bị Long Trần ôm trước người. À! Long phu nhân nhìn mình trong kiếng, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn hai bên một chút. Phát hiện người kia là mình không sai, bất quá lộ ra trẻ lại rất nhiều. Khóe mắt nếp nhăn rõ ràng làm giảm bớt rất nhiều, ban đầu vốn có chút phát khô da thịt, cũng biến thành nước nhuận lên, xem ra tự như trẻ 10 tuổi đồng dạng. Trận nhi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Long phu nhân nhìn mình trong kiếng nửa ngày, không dám tin nói có phải là nằm mơ hay không, ta không biết, nhưng là ngài lại chiếu xuống đi, chúng ta liền phải trực tiếp ăn cơm trưa, Long Trần cười hì hì nói. Long phu nhân không khỏi mặt đỏ lên, nhẹ đánh một cái Long Trần, xú tiểu tử, liền mẹ ngươi cũng dám đùa nghịch, cái này còn không có vượt qua nửa canh giờ đâu. Long Trần vui mừng. Đến, lão nương không chỉ mặt trẻ 10 tuổi, cái này tâm cũng trẻ 10 tuổi, cười nói, nương, đây là ta vì ngài cố ý luyện chế trú nhan dịch, tuy nhiên dược tại đồng dạng, nhưng là công hiệu để ngài trở lại chừng 30 tuổi. Vẫn là không có vấn đề, trú nhan dịch vốn là cần một loại gọi là trú nhan quả chủ dược mới có thể phối trí, nhưng là trú nhan quả cực kỳ thưa thớt, Long Trần trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy. Hắn dùng một loại trú nhan thảo để thay thế, tuy nhiên hiệu quả kém rất nhiều, không cách nào làm cho người trở lại thiếu nữ thời đại, nhưng là tuổi trẻ mấy tuổi. Vẫn là không có vấn đề. Thật. Long phu nhân không khỏi mừng lớn nói, làm nữ nhân, nào có không thương tiếc dung nhan. Chỉ bất quá, Long phu nhân cùng trượng phu hai địa phương tách rời, mà Long Trần trời sinh phế thể, làm nàng cầm nát tâm, cho nên mới già nua nhanh. Gặp mẫu thân như thế vui vẻ, Long Trần trong lòng tràn đầy áy náy, mẫu thân vì cái nhà này, bỏ ra rất rất nhiều. Nương, bình thuốc này thì lưu tại ngài nơi này, ta lại cho ngài xứng mấy cái viên đan dược, ngài ăn vào, ta cam đoan không ra một tháng, chúng ta đứng chung một chỗ, đừng người tuyệt đối không tin ngài là mẹ ta. Còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ ta đâu. Long Trần hai tay án lấy bả vai của mẫu thân cười nói. Xú tiểu tử, bất lắm mồm, bây giờ bản sự ngược lại là dài không ít, bất quá nương có thể nói cho ngươi à, chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Mộng Kỳ cái này nàng dâu tuyệt đối không thể chạy, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn đem nàng đuổi theo cho ta trở về, tuy nhiên trong lòng cao hứng, bất quá Long phu nhân vẫn là nghĩ tới sự kiện này. Trước kia Long Trần đưa ra cùng Mộng Kỳ lúc chia tay, nàng liền có thể đoán được trong đó đại khái, Mộng Kỳ như thế như thiên tiên nữ tử, chỉ cần là cái nam nhân, thì sẽ không bỏ qua. Nhưng là Long Trần cứ như vậy làm, nàng về sau nhớ tới việc này. Trong lòng tựa như kim đâm một dạng đau, nói trắng ra là, vẫn là của chính mình vô năng, để nhi tử bị ủy khuất. Có thể Long Trần đối với chuyện này thủy chung không đề cập tới, Long trong lòng phu nhân càng phát khổ sở. Hôm nay gặp được Long Trần thủ đoạn, trước tiên liền nghĩ đến sự kiện này. Trước kia là Long Trần không xứng với người ta, nhưng là bây giờ Long Trần thế nhưng là đan sư, thân phận hơn người một bậc, cần phải có cơ hội đi, không khỏi thúc giục. Nương, ngài cứ yên tâm đi, tính tình của ta ngài còn không biết sao. Là ta ai dám đoạt? Khi còn bé, biểu ca cướp ta đồ chơi, còn không phải bị ta cắn kêu trời trách đất, Long Trần cười nói. Bất quá Long Trần cười cười, cũng có chút không cười tiếp được, bởi vì hắn thấy được mẫu thân trong đôi mắt, một màn kia đau thương. Từ từ phụ thân trấn thủ biên quan về sau, tốt giống mẫu thân liền rốt cuộc không có cùng nhà mẹ để lui tới qua, nhà mình như thế nào khốn khổ, mẫu thân nhưng lại chưa bao giờ hướng nhà mẹ để xin giúp đỡ qua. Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân nói, nương, hiện tại con trai của ngài là một tên luyện dược sư, chúng ta thời gian khổ cực chấm dứt. Không nên nghĩ một số chuyện không vui, lại bồi mẫu thân nói chuyện một hồi, gặp mẫu thân tâm tình dần dần sáng sủa về sau. Long Trần ăn qua điểm tâm, liền thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Chương 20, ký sổ. Đi vào luyện dược sư công hội, Long Trần trực tiếp tiến về Vân Kỳ phòng luyện đan, bất quá mới vừa tiến vào nội viện, liền bị ngăn cản. Luyện dược sư công hội chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại viện là phụ trợ đối đế quốc mở ra, bao quát luyện dược sư tư cách khảo hạch, đều bên ngoài viện. Mà nội viện mới là luyện dược sư công hội, nội bộ hoạt động địa phương, lần trước Long Trần tiến nhập nội viện khảo nghiệm, là từ Vân Kỳ đại sư đưa vào đi, tự nhiên không có ngăn cản. Công hội nội viện, người không phận sự miễn tiến, trông coi đại môn chính là một cái nhìn qua. Cùng Long Trần không sai biệt lắm thiếu niên, thân mặc một thân dược đồng phục sức, thần sắc kiêu căng nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, thân thủ đem chính mình minh bài sáng lên, tại cái kia dược đồng khiếp sợ khuôn mặt bên trong, tiến nhập nội viện. Nhìn lấy cái kia dược đồng nguyên bản kiêu căng khuôn mặt, lập tức biến thành chấn kinh, Long Trần tâm lý khó tránh khỏi có chút tiểu đắc ý, xem ra chính mình bị đè nén quá lâu, bây giờ rốt cục xảy ra chút đầu, liền bắt đầu có chút tư dục phóng túng, bất quá trong lòng lại âm thầm cảnh giác, hắn hiện tại cũng không có thời gian là những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đắc ý. Vừa tiến nhập nội viện, Long Trần không khỏi vỗ đầu một cái, vào xem lấy đắc ý đi, quên hỏi Vân Kỳ đại sư, đến cùng có ở đó hay không nội viện, nếu như không tại chẳng phải là đi không? Chính hối hận ở giữa, bỗng nhiên một thiếu nữ, từ bên người đi qua, Long Trần không chút nghĩ ngợi, ngăn lại thiếu nữ kia hỏi, cô nương, xin hỏi Vân Kỳ đại sư ở nơi nào? Thiếu nữ kia đang cúi đầu đi bộ, bỗng nhiên bị người ngăn lại, sắc mặt có chút không vui, ngẩng đầu thấy một cái thiếu niên gầy yếu, chính nhìn lấy chính mình, không khỏi có chút lạnh lùng nói, ngươi tìm Vân Kỳ đại sư chuyện gì? Long Trần hơi sững sờ. Thiếu nữ kia lớn lên rất xinh đẹp, mặc dù không cách nào cùng Sở Giao, Mộng Kỳ so sánh, nhưng cũng tính được là cái ngàn dặm chọn một mỹ nữ. Bất quá người tuy nhiên dài không sai, nhưng nhìn người ánh mắt lại làm cho người có chút khó chịu, một bộ xem ai đều không giống người tốt cảm giác, trong đôi mắt hiện lên một vệt khó có thể che giấu kiêu ngạo. Ta chỉ muốn biết Vân Kỳ đại sư chỗ, phiền phức cô nương cáo tri. Long Trần tuy nhiên trong lòng không vui, bất quá theo lễ phép, vẫn là ôn tồn hỏi. Người đến cùng là ai? Vì sao muốn gặp Vân Kỳ đại sư? Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, cảnh giác nói. Liên tục hai lần bị người hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Long Trần lắc đầu, không lại phản ứng nữ tử kia, trực tiếp đi vào bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác hỏi một chút. Uy, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi người này làm sao như thế thô bỉ? Nữ tử kia thấy mình hai lần hỏi Long Trần đều không trả lời, không khỏi nổi giận nói. Long Trần mới vừa đi ra mấy bước, quay đầu nhìn lấy nữ tử kia nói, ngươi là đến khám bệnh à, cái gì? Nữ tử kia sững sờ. Đầu óc có bệnh, thì không nên chạy loạn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi, trong lúc đó một đạo kình phong đánh tới. Thẳng đến Long Trần giữa lưng, đồng thời một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Tiểu tử muốn chết, Long Trần trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, nữ tử kia nhìn như dáng người đơn bạc. Nhưng là một chưởng kia đánh ra, kình phong gào thét, áp hắn hô hấp có chút không thông, không nghĩ tới nữ tử kia rõ ràng là một cái tụ khí đỉnh phong cường giả. Mà lại trên bàn tay bám vào sức mạnh cực kỳ mạnh, bây giờ Long Trần toàn thân linh lực ẩn tàng tại phong phủ tinh bên trong, nhìn qua tựa như một cái thư sinh yếu đuối đồng dạng. Một chưởng kia coi như là bình thường tụ khí cảnh cường giả, đánh phải cũng muốn trọng thương. Nếu quả như thật là một người bình thường, sẽ có bị nhất chưởng đánh chết khả năng, vô duyên vô cớ liền xuống tay ác như vậy. Lăng, Long Trần vốn là nổi giận trong bụng, bây giờ gặp nữ tử kia bất chợt tới xuống tay độc ác, cũng không nén được nữa, một chân đá ra. Âm. Nữ tử kia nhất chưởng còn không có đánh phải Long Trần thân, lại bị Long Trần một chân đá vào trên bụng nàng, cả người bị một chân đạp bay. Soạt, nữ tử kia bay ra xa hơn hai trượng, đụng đầu vào một chỗ phơi nắng dược tài trên kệ. Đem cao hơn hai trượng giá đỡ đổ nhào rơi xuống đất, phía trên dược tài như là nước chảy trút xuống tới. Lập tức đem nữ tử kia vùi lấp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dược tài văng khắp nơi, nữ tử kia từ dược tài trong đống xông ra, đầu tóc rối bời, lại dính đầy thật nhỏ thuốc bột, nhìn qua mười phần chật vật. Ngươi đi chết đi, nữ tử kia trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, gầm lên giận dữ, toàn thân khí tức bạo phát, song chưởng ngưng tụ. Một đạo kim sắc gần sóng hiện lên ở lòng bàn tay của nàng, đối với Long Trần đánh tới. Nhìn lấy như là bác phụ đồng dạng nữ tử, Long Trần trong lòng thầm mắng suối quẩy, hôm nay đi ra ngoài không có cho mình tính cả vừa treo, thế nào lại gặp một người điên. Một chưởng này rõ ràng sử dụng chiến kỹ, uy lực mạnh, hiển nhiên là muốn mạng của mình, Long Trần sắc mặt lạnh lẽo. Hắn có đan đế linh hồn, đồng dạng cũng có được một số thô thiển chiến đấu kinh nghiệm, bất quá với thô thiển. Cái kia là đối với đan đế mà nói. Bây giờ Long Trần gặp phải bất quá là một số con tôm nhỏ, những thứ này thô thiển kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, không khác nào thần kỹ, đối phó bọn hắn chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Vừa mới Long Trần một cước kia, cũng không có quán chú linh lực, cho nên nữ tử kia mới không bị thương tổn, thế nhưng là nữ tử kia không cảm giác ân. Ngược lại muốn giết mình. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, một cổ sát ý chậm rãi ngưng tụ, nhìn lấy nhào tới trước mặt nữ tử, tuy nhiên sẽ không giết nàng, nhưng là nàng nếu là dám nhào tới, Long Trần không ngại cho nàng một cái chung thân khó quên nhớ lại. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia phát điên đồng dạng nữ tử, như là bị điểm huyệt giống như, khẽ động cũng không dám động. Sư phụ, nữ tử kia vội vàng rất cung kính nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vân Kỳ Đại Sư, Long Trần cũng là trong lòng giật mình, không thể nào, cái nữ nhân điên này. Lại là đồ đệ của hắn. Vân Kỳ Đại Sư lắc lắc đầu nói, ta nói qua, ta Vân Kỳ cả đời, là sẽ không thu đồ đệ, ngươi dạng này ỷ ở chỗ này, cũng không có một chút tác dụng nào, sư phụ, ta một cái cô gái yếu đuối, không xa 10.000 dặm, chính là vì hướng ngài học tập đan kỹ, ở công hội đã 3 tháng, chẳng lẽ thành ý của ta còn chưa đủ à? Nữ tử kia có chút ủy khuất nói, từ đâu tới, vẫn là chạy về chỗ đó đi, Vân Kỳ Đại Sư bất vi sở động, thản nhiên nói. Không, ta không đi, ngài một ngày không nhận ta, ta thì mỗi ngày thủ tại chỗ này, thẳng đến ngài nhận ta đến, nữ tử kia quật cường nói. Tùy ngươi, bất quá nhớ kỹ, ta trong công hội không được sử dụng vũ lực, nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ đưa ngươi khu trục, Vân Kỳ lạnh lùng nói. Nói xong đối với Long Trần nói, đi theo ta, Long Trần trong lúc nhất thời có chút sững sờ, cái nữ nhân điên này lại là muốn theo Vân Kỳ học luyện đan, nhưng là Vân Kỳ không nhúc nhích chút nào. Nhìn lấy nữ tử kia ánh mắt oán độc, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân này nhất định là nghĩ lầm, chính mình cũng là bái Vân Kỳ vi sư người, cho nên mới đối với mình như thế vặn hỏi. Nhìn nữ nhân kia liếc một chút, Long Trần một trận lắc đầu, dạng này đồ đệ ai dám nhận. Chậm rãi đi theo Vân Kỳ đại sư sau lưng. Tiến nhập nội viện một gian tinh xá. Tiến vào trong tinh xá, Long Trần vội vàng thi lễ nói, thật xin lỗi. Hôm nay là tiểu tử lỗ mãn rồi, Vân Kỳ khẽ mỉm cười nói, không sao, sự kiện này không trách ngươi, cả cái sự tình ta đều nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi ngược lại để ta vô cùng chấn kinh, không chút nào dùng linh lực, liền có thể đem một cái tụ khí 9 tầng cường giả một chân đạp bay. Mà lại ta nhìn ra được, ngươi liền một nửa lực lượng đều không sử xuất, nếu không nha đầu kia tất nhiên trọng thương, tiểu tử, ngươi giấu giếm rất sâu à, Long Trần trong lòng giật mình. Xem ra chính mình xem thường Vân Kỳ đại sư. Quả nhiên người già giang, mã lão hoạt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt. Hai tử, mỗi người đều có bí mật của mình, cái này không có gì, bất quá cái này người không thể phân tâm nhị dụng à, nếu không ngươi thiên phú tốt như vậy lãng phí, thực đang đáng tiếc. Vân Kỳ đại sư, như có thầm ý nói, Long Trần trong lòng hơi động, Vân Kỳ đại sư đây là tại đề điểm chính mình, hy vọng chính mình nhất tâm tu hành đan đạo. Nhiều tạ đại sư đề điểm, Long Trần minh bạch, bất kể nói thế nào, Vân Kỳ đại sư là một mảnh hảo tâm, mặc kệ nghe cùng không nghe, phần hảo ý này tâm lĩnh. Nghe nói hôm qua, ngươi dùng 3 đao đem một cái nửa bước ngưng huyết cường giả chém giết, nhưng có việc này. Vân Kỳ đại sư hỏi. Thật có việc này, Long Trần chỉ có thể gật đầu nói, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, lúc ấy chung quanh đều có binh lính phong tỏa, theo lý thuyết người khác sẽ không biết sự kiện này mới đúng. Dường như nhìn ra Long Trần nghi hoặc, Vân Kỳ đại sư cười nói, hôm qua người của Hoàng Thất, hướng ta chỗ này dò xét ý, hỏi công hội là có phải có Long Trần cái này một vị luyện dược sư, ta trả lời có, ta còn nói ngươi là đệ tử của ta, sau đó đối phương liền không có tin tức, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Thủy Chung không chịu nhận chính mình làm đệ tử Vân Kỳ đại sư, thế mà lúc này thừa nhận, không khỏi lòng sinh cảm động, đa tạ lão sư, ha ha, kỳ thực cũng không có gì, ta cái chiêu bài này. Thừa dịp còn có chút giá trị lợi dụng, thì nhiều lợi dụng một chút tốt, lại nói, đệ tử cùng đồ đệ là không giống nhau, Vân Kỳ đại sư cười nhạt một tiếng. Cho dù đối với Vân Kỳ đại sư tới nói là tiện tay mà thôi, bất quá đối với Long Trần tới nói, đây chính là vô cùng lớn chiếu cố. Có Vân Kỳ đại sư cái này chỗ dựa, hắn tương đương có cực lớn át chủ bài, cái eo muốn cứng rắn rất nhiều. Hai tử, đối với tình huống của ngươi, ta cũng biết một chút. Công hội có công hội quy củ, là không thể nhúng tay thế tục tranh đấu, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, Vân Kỳ đại sư thở dài nói. Đại sư ngài vì tiểu tử làm nhiều như vậy, tiểu tử đã vô cùng cảm kích, trong thế tục sự tình, thì giao cho ta cái này tục nhân tới làm là được rồi, Long Trần cười nói. Bây giờ có Vân Kỳ đại sư cái chiêu bài này ở, hắn hành sự muốn thuận tiện rất nhiều, Trấn Viễn hầu phủ an toàn, cũng tăng lên không ít. Tuy nhiên luyện dược sư công hội, sẽ không nhúng tay đến thế tục chi tranh. Nhưng là chỉ cần Long Trận không có chân chính tham dự vào, hắn vẫn như cũ nhận luyện dược sư công hội bảo hộ. Đợi đến Long Trần chính mình có thực lực, không cần luyện dược sư công hội bảo vệ thời điểm, hắn liền có thể chính mình giải khai cái kia sương mù dày đặc. Mặc dù bây giờ hắn đã có một số manh mối, có điều hắn hiện tại còn không dám động, bảo trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lần này tới, có chuyện gì sao? Vân Kỳ hỏi. Long Trần lúc này mới muốn từ bản thân chính sự đến, là như vậy, tiểu tử lần này muốn theo công hội nợ một bộ phận dược tài, chờ ta luyện đan sau trả lại, luyện dược sư hướng công hội lấy một bộ phận dược tài là chuyện thường xảy ra. Ngày sau có thể dùng đan dược đến đền, đối với luyện dược sư cùng công hội mà nói, đều là vô cùng lựa chọn tốt. Mà Long Trần nắm giữ luyện dược sư công hội minh bài, như vậy hưởng thụ dược tài giảm giá ưu đãi đồng thời, cũng có được đem từ tự luyện chế đan dược, ưu tiên bán cho công hội nghĩa vụ, ban phát minh bài lúc, song phương thì ký kết hiệp nghị. Ngươi có thể luyện đan rồi. Vân Kỳ có chút giật mình nói. Còn muốn mời lão sư chỉ điểm một hai, Long Trần mỉm cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy tự tin. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,